Chương 1213, mệnh tang bụng rắn. Tiêu Trường Phong mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng lại không cho rằng lấy mình thực lực trước mắt, liền có thể đánh với Bắc Vu lão tổ một trận. Bởi vậy lúc trước hắn lấy ra bản sơn ấn cùng tam tài kiếm trận, đều chỉ là một cái ngụy trang. Vì cái gì liền để cho Bắc Vu lão tổ buông lòng cảnh giác? Bạch, tam cái phù triện hóa thành bát đạo trường hồng, trong nháy mắt đánh tan bạch cốt lĩnh vực, sau đó rơi vào Bắc Vu lão tổ bốn phía. Hoa địa vi lao phù trận vốn là phong tỏa không gian, cái này bạch cốt lĩnh vực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng phù trận uy lực. Giếng tự phù, Tiêu Trường Phong trong mắt thần thức phun ra ngoài, toàn lực thúc giục hoa địa vi lao phù trận, lập tức trường hồng tung hành, hóa thành một cái giếng tự, đem Bắc Vu lão tổ giam ở trong đó. Siêu, lúc này bạch cốt lĩnh vực phảng phất nhận lấy áp chế, vậy mà cấp tốc co vào, rất nhanh chính là một lần nữa không có vào Bắc Vu lão tổ thể nội. Đây là thứ quỷ gì, lại có thể ảnh hưởng lao thân lĩnh vực? Bắc Vu lão tổ quá sợ hãi. Nàng mặc dù tại bên trong Tế Dương Thành gặp qua Tiêu Trường Phong thi triển, nhưng lúc đó họa địa vi lao phù trận chỉ là tác dụng tại Vu giáo thánh tử trên thân, nàng cũng không đích thân thể nghiệm qua. Lúc này nàng cảm giác lực lượng lĩnh vực của mình bị áp chế tại thể nội, không cách nào khuyết tán mà ra, mà lại mình cũng bị giam ở trong đó, phảng phất hãm sâu vũng bùn đồng dạng, mọi cử động trọn vẹn trì hoãn gấp 5 lần. Loại tình huống này nàng chưa hề trải qua. Lúc này chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Không qua nàng sẽ không khoanh tay chịu chết. Lập tức toàn thân linh khí phun trào, càng là thi triển không gian chi lực. Muốn tránh thoát họa địa vi lao phù trận, phù trận đại khái chỉ có thể vây khốn nàng 10 phút, trước hết giải quyết Hoang Nguyên bộ lạc tộc trưởng. Tiêu Trường Phong mắt nhìn Bắc Vu lão tổ, trong lòng có phán đoán. Họa địa vi lao phù trận mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng liên tục nhiều lần sử dụng, uy lực đã không đủ để trước. Bây giờ dù chỉ là đại năng cảnh tứ trọng Bắc Vu lão tổ, cũng vô pháp một mực vây khốn, cho nên ưu tiên giải quyết yếu một điểm tiền vu, lại đến đối phó Bắc Vu lão tổ, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Ma Linh, Hỏa Linh. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là không có chút nào chần chờ. Hắn thả người nhảy lên, phóng lên tận trời, hướng về trên bầu trời chiến trường bay đi. Ma Linh đại sư cùng Hóa Cốt Tà Hỏa mặc dù không bỏ còn lại man tộc dũng sĩ, nhưng lại không dám chống lại Tiêu Trường Phong mệnh lệnh. Lập tức hai người cùng nhau phóng lên tận trời. Về phần Âm Dương Quỷ Tướng, thì là lưu lại tiếp tục đối phó man tộc dũng sĩ cùng các vu sư. Không tốt, hắn muốn nhằm vào ta. Tiêu Trường Phong vừa mới đứng dậy, thiền vu chính là lòng có cảm giác. Lập tức mắt lộ ra kinh hãi. Hắn đã đoán được Tiêu Trường Phong kế hoạch. Nhưng lúc này Bắc Vu lão tổ tới, hắn lại không thể trốn. Nếu không sau đó sẽ có càng thêm nghiêm trọng trừng phạt chờ đợi hắn. Bắc Vu lão tổ, ta hết sức ngăn chặn bọn hắn, ngươi nhanh tránh ra a. Thiên Vu hướng về phía Bắc Vu lão tổ phát ra một tiếng hét to. Sau đó chính là cắn răng, biết rõ muốn toàn lực xuất thủ. Nếu không cựu đầu xà tăng thêm Tiêu Trường Phong cùng Ma Linh đại sư, Hóa Cốt Tà Hỏa, hắn không nhất định có thể ngăn cản được. Hợp đao một chạm, Ma Linh đại sư thân ở giữa không trung, chính là cấp tốc xuất thủ. Lập tức chắp tay trước ngực, trường đao vung ra. Trong chốc lát một đạo chí cương chí dương kim tuyến đao mang chính là hiện lên ở giữa thiên địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho bổ ra. Một đao kia mặc dù đối hồn phách tổn thương mạnh nhất, nhưng đối với còn sống sinh linh mà nói, đồng dạng uy lực to lớn. Hô! Hóa Cốt Tà Hỏa trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ, hướng về thiền vu mà đi. Chỉ cần bị nó nhiễm, liền có thể nhanh chóng đốt cháy huyết nục. Bàn sơn ấn, tam tài kiếm trận, Tiêu Trường Phong cũng không có nương tay. Ngoại trừ thần thức tại duy trì họa địa vi lao phù trận bên ngoài, cũng là lấy ra các loại bảo vật. Khôn Uy Vu Đao. Cuối cùng Tiêu Trường Phong càng là lấy ra một thanh to bằng ngón tay Vu Đao. Chính là Vu Giáo Thánh Tử trong tay thanh khí. Vu Giáo Thánh Tử bỏ mình, cái này thanh khí tự nhiên đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Ma Linh Đại Sư, Hóa Cốt Tà Hỏa, ba kiện thanh khí. Hung hăng như vậy công kích. Dù là Thiền Vu là đại năng cảnh cường giả, cũng đã biến sắc. Hoang mạc lĩnh vực. Thiền Vu trong nháy mắt đem lĩnh vực của mình thôi động đến cực hạn. Lĩnh vực của hắn như là một mảnh hoang mạc. Bất kỳ vật gì tại vùng lĩnh vực này bên trong đều sẽ bị hoang mạc bao phủ. Nhưng lần này Tiêu Trường Phong công kích quá mạnh, lại có cựu đầu xà ở một bên nhìn chằm chằm. Chỉ dựa vào một cái hoang mạc lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Cho nên Thiền Vu cắn răng phía dưới, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên khô quắc màu đen quả. Thôi hóa thanh quả. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, chính là nhận ra viên này quả lai lịch. Đây mới thực là thánh dược. Mặc dù dược lực cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng lại chừng năm thành. Xa so với lúc đầu thánh huệ bị mạnh lên rất nhiều. mà thôi hóa thánh quả tác dụng, thì là cùng thánh ma đan có chút cùng loại. Trong thời gian ngắn toàn diện tăng lên người dùng thực lực. Không qua đây là dục tốc bất đạt phương thức, mà lại hiệu quả không bằng thánh ma đan, tác dụng phụ cũng là cực lớn. Nếu không phải bị ép vào tuyệt cảnh, Thiên Vũ cũng là không có ý định phục dụng. Vâng! Thiên Vũ khí tức cấp tốc kéo lên. Vậy mà trực tiếp đạt đến đại năng cảnh tứ trọng. Phá cho ta! Thiên Vũ trong tay cầm thiết truy, như là cự linh thần bạt núi nện xuống. Giống như thiên hà ngược lại nghiêng, nhật nguyệt xoay chuyển đồng dạng. Sáng chói linh quang cùng kinh khủng uy áp, để Vô Hoàn Cốc bên trong tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Ầm ầm. Một truy phía dưới, kim tuyến đao mang vỡ vụn, hóa cốt tà hỏa chảy ngược, bàn sơn ấn cùng tam tải kiếm trận cũng bị ngăn lại. Chỉ có Khôn Uy Vu đao tiếp tục hướng phía trước. Vũ thuật, độc khí khống linh. Đối mặt hung danh hiển hách Khôn Uy Vu đao, Thiên Vũ cũng là không dám có chút chủ quan. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, lập tức nồng đậm độc khí từ trong miệng hắn phun ra. Độc khí bên trong có thần bí quang văn lấp lóe. Vậy mà thành công đỡ được Khôn Uy Vu đao. Đáng tiếc hắn chống đỡ được Khôn Uy Vu đao, lại ngăn không được cửu đầu xà công kích. Thần long bãi vĩ, tráng kiện như sơn đuôi rắn đột nhiên kéo xuống. Không khí trực tiếp bị rút bạo, như là thần vương ôm lấy sơn nhạc rơi đập đồng dạng. Đáng sợ uy áp để Vô Hoàn Cốc bên trong tất cả cây cối, tất cả đều chặn ngang gối lượng, trực tiếp bẻ gãy. Mà Liên Vân Vu sư đám người, tức thì bị làm cho cấp tốc rơi xuống đất, không dám lưu lại giữa không trung bên trong. Ầm. Đôi rắn tráng kiện vô cùng, Thiên Vũ căn bản là không có cách tránh né. Lập tức từ giữa không trung rơi đập. Trong chốc lát cả tòa Vô Hoàn Cốc đều là đột nhiên chấn động. To lớn bụi mù hóa thành một đóa mây hình ấm, bay lên. Tiếp tục xuất thủ. Tiêu Trường Phong không có tính toán cho Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lập tức để đám người xuất thủ lần nữa. Cựu đầu xa làm chủ, Ma Linh Đại Sư cùng hóa cốt tà hỏa làm phụ. Lại thêm Tiêu Trường Phong tam đại thánh khí chi uy. Thiên Vũ dù là phục dụng thôi hóa thánh quả, cũng khó có thể ngăn cản mãnh liệt như thế công kích. Ầm ầm, Thiên Vũ lần lượt bị đánh bay, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Dù sao cửu đầu xà đã là đại năng cảnh ngũ trọng thực lực, chớ nói chi là còn có Ma Linh Đại Sư cùng hóa cốt tà hỏa. Bác Vu lão tổ, cứu ta! Thiên Vũ rốt cục ngăn cản không nổi, hướng Bác Vu lão tổ cầu cứu. Phá! Mà lúc này 10 phút đã qua, Bác Vu lão tổ rốt cục tránh thoát họa địa vi lao phù trận. Nhưng mà Bắc Vu lão tổ vừa mới tranh thoát, lại là thấy được Thiên Vũ bị cửu đầu xà một cái nuốt hết hình tượng. Giờ khắc này, Thiên Vũ bị vây công chí tử, mệnh tang bụng rắn. Chương 1214, lần này xem ngươi còn có chết hay không. Thiên Vũ chỉ là một cái man nhân. Mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng cùng trung thổ cùng cảnh giới võ giả so sánh, lại là yếu đi một bậc. Chớ nói chi là cùng thượng cổ hung thú cửu đầu xà so sánh. Hơn nữa còn có Ma Linh đại sư cùng hóa cốt tà hỏa. Lại thêm Tiêu Trường Phong trên tay tam đại thánh khí, toàn lực vây công hạ. Hắn có thể kiên trì 10 phút đã 10 phần không dễ, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bị cửu đầu xà một cái nuốt vào, hóa thành huyết nhục đại dược. Kể từ đó, liền chỉ còn lại một cái Bắc Vu lão tổ. Đan Hoàng, lao thân cùng ngươi không chết không nớt. Thiên Vu chết đi, đối với Bắc Vu lão tổ mà nói không tính là gì. Không qua Vu giáo thánh tử bỏ mình, lại thêm Tiêu Trường Phong cường thế, để trong nội tâm nàng sát ý đạt đến cực hạn. Vu giáo thánh tử, chỉ là cái thứ nhất, ngươi là cái thứ hai, về phần ngươi Vu giáo Vu Sơn, ta sớm muộn cũng sẽ giết tới. Tiêu Trường Phong đứng tại cửu đầu xà trên đầu, cự cao lâm hạ quan sát Bắc Vu lão tổ. Trong mắt không vui không buồn, chỉ có một mảnh vô tình hờ hững. Bất luận cái gì cùng Quỷ Tiên Tông có quan hệ người, hắn cũng sẽ không buông tha. Trần võ thánh người như thế, võ hồn điện như thế, Vu giáo cũng là như thế. Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh vào ta giáo thánh địa. Lao thân hôm nay chắc chắn ngươi chém ở nơi đây, là ta giáo thánh tử báo thù rửa hận. Bác Vu lão tổ không còn cùng Tiêu Trường Phong nói nhảm. Trong nội tâm nàng sát y đã nồng nặc sắp tràn ra tới. Chủ nhân, ta đi giết nàng. Cựu đầu xà trong mắt hung mang lộ ra. Lập tức thân thể cao lớn hướng về Bác Vu lão tổ quần quận mà đi. Võ hồn phụ thể. Đối mặt đại năng cảnh ngũ trọng cựu đầu xà, Bắc Vu lão tổ cũng không có chút e ngại, chỉ gặp nàng toàn thân có nồng đậm bạch quang nở rộ, kịch liệt bạch quang đưa nàng cả người bao khỏa. Mà tại cái kia giữa bạch quang, có một đầu nhân diện ma chu hiện hiện. Nhân diện ma chu ngửa mặt lên trời mà ra gào thét thanh âm, dữ tợn vô cùng. Bắc Vu lão tổ vậy mà có được võ hồn, mà lại cái này võ hồn phẩm giai tựa hồ không thấp. Rất nhanh, võ hồn chính là cùng Bắc Vu lão tổ dung hợp, hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ nhân diện ma chu. Ma Chu toàn thân tái nhợt, như là bạch cốt đồng dạng. Tám đầu thật dài chân nện, cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là bạch cốt. Không qua lại linh hoạt tự nhiên, càng là vô cùng sắc bén. Phảng phất là tám cây xuyên thủng hết thể trường mâu. Mà tại hắn phần bụng, càng là có một cái hình tròn giáp xác, như là hộ tâm kính, bảo hộ lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Đương nhiên, kỳ lạ nhất thì là nó người mặt. Đây không phải một chương nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ dung mạo, mà là Bắc Vu lão tổ nguyên bản xấu xí chi mặt. Có thể dùng nhân diện Ma Chu nhìn càng thêm xấu xí dữ tợn. Bắc Vu lão tổ vốn là đại năng cảnh tứ trọng, nhưng mà thi triển võ hồn dung thể sau, cảnh giới của hắn vậy mà ẩn ẩn vượt qua đại năng cảnh ngũ trọng. Chính là cùng cựu đầu xà so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà há mồm phun một cái, lập tức một đạo âm quỷ lôi hỏa gào thét mà ra, đem không khí đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Lấy cựu đầu xà thực lực hôm nay, cái này một đạo âm quỷ lôi hỏa đủ để đem một tòa cung điện đều đốt cháy thành cho bụi. Phá. Nhưng mà Bắc Vu lão tổ chân nhện nâng lên, giống như trường đao, đột nhiên một chảm, vậy mà đem âm quỷ lôi hỏa chém thành hai nửa. Ầm ầm. Âm quỷ lôi hỏa từ Bắc Vu lão tổ hai bên xuyên qua, rơi tại bên trong Vô Hoàng cốc. Trong chốc lát phương viên trăm mét của cây trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Mặt đất tức thì bị đánh ra một cái cháy đen hô to. Có thể thấy được âm quỷ lôi hỏa uy lực. Nhưng mà chính là như thế cường đại âm quỷ lôi hỏa, tại Bắc Vu lão tổ trước mặt lại là nhẹ nhõm bị phá. Có thể thấy được thi triển võ hồn dung thể Bắc Vu lão tổ mạnh bao nhiêu. Vu thuật, Chu Tia thành võng. Bắc Vu lão tổ toàn thân run lên. Sau đó nồng đậm tơ nhện phun ra. Cái này tơ nhện tinh tế như phát, nhưng lại lít nha lít nhít. Trong nháy mắt hóa thành một đạo trăm mét lớn nhỏ mạng nhện. Tấm này mạng nhện cũng không phải là đối phó cựu đầu xà, mà là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Về phần chính Bắc Vu lão tổ, thì là vũ động tám cái chân nhện, chống ra bạch cốt lĩnh vực, ngang nhiên hướng về cựu đầu xà đánh tới. Bắc Vu lão tổ thực lực cường hãn, chân nhện càng là sắc bén như đao, sắc bén như mâu. Cho dù là cựu đầu xà, cũng không dám chủ quan. Lập tức toàn lực xuất thủ, hy vọng có thể mau chóng đánh bại Bắc Vu lão tổ. Mà giờ khắc này, tấm kia trăm mét lớn nhỏ màu trắng mạng nhện thì là cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Chủ nhân, ta đi đốt đi nó. Hóa cốt tà hỏa xung phong nhận việc. Lập tức hóa thành biển lửa, mãnh liệt mà ra. Muốn đem tấm này mạng nhện đốt cháy trống không. Nhưng mà kết quả lại là để hóa cốt tà hỏa thất vọng. Nó kinh khủng nhiệt độ cao. Vậy mà đối cái này mạng nhện không hề có tác dụng. Màu trắng mạng nhện y nguyên nhanh chóng hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Chảm. Ma Linh Đại Sư cũng là cấp tốc xuất thủ, muốn phá vỡ mạng nhện. Nhưng cho dù là công kích của hắn, cũng mảy may không phá hư được tấm này mạng nhện mảy may. Tiêu Trường Phong nhíu mày, điều khiển tam tài kiếm trận, hóa thành kiếm luân chảm. Đột nhiên chém về phía mạng nhện. Đang. Hòa hoa vang khắp nơi, kim thiết tranh minh thanh vô cùng chói tai. Nhưng mà mạng nhện lại như cũng là không hư hại chút nào. Vô dụng, lao thân mạng nhện, há lại ngươi có thể phá vỡ, thành thành thật thật chờ chết đi. Xa xa Bắc Vu lão tổ cảm nhận được Tiêu Trường Phong cử động, lập tức phát ra cạc cạc cười lạnh. Cái này mạng nhện có thể là nàng đòn sát thủ, bởi vì đây chính là nàng bản mệnh cổ. Cái khác vu sư từ nhỏ bồi dưỡng cổ trùng, sau đó đặt ở thể nội, xem như bản mệnh cổ. Nhưng nàng khác biệt, nàng có được Ma Chu võ hồn. Đây chính là bát phẩm võ hồn, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy nàng trực tiếp đem mình võ hồn xem như bản mệnh cổ bồi dưỡng. Mà cái này mạng nhện thì là nàng mạnh nhất đòn sát thủ. Mỗi một cây tơ nhện đều là quá trình thời gian dài rằng giặc cô đọng mà thành. Tức thì bị vu thuật, kịch độc, thảo mộc chi linh mấy người rèn luyện trên trăm năm. Không chỉ có cứng rắn vô cùng, nhưng lại tính bền dẻo mười phần. Mấu chốt nhất thì là tơ nhện bên trong ẩn chứa kịch độc. Đồng dạng bị mạng nhện trói lại, kịch độc sẽ trong nháy mắt rót vào thể nội. Chính là đại năng cảnh cường giả, cũng chắc chắn thân chúng kịch độc. Mà lại mạng nhện không sợ hỏa thiêu thủy nấu, cũng không sợ đao bổ dịu đục. Liên là bình thường thánh khí, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá hư. Tiêu Trường Phong mặc dù có được tam tài kiếm trận cùng Khô Nguy Vu Đao, nhưng hắn thực lực bản thân không đủ. Như hắn là đại năng cảnh, hoặc là thánh nhân cảnh, có thể nhẹ nhõm chạm phá mạng nhện. Nhưng bây giờ, lại là người si nói mộng. Bắc Vu lão tổ mặc dù thi triển võ hồn dung thể, nhưng hắn mục tiêu vẫn như cũ là Tiêu Trường Phong. Bởi vậy nàng phun ra mạng nhện sau, trước tiên chủ động hướng cửu đầu xà phát động công kích. Vì chính là ngăn chặn cựu đầu xà, là mạng nhện tranh thủ thời gian. Giờ này khắc này, mạng nhện khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ trăm mét. Một khi trói lại, thì hết thể đều kết thúc. Bạch, mạng nhện cấp tốc bay tới, hóa cốt tà hỏa cùng ma linh đại sư tất cả đều không cách nào ngăn cản. Tam tải kiếm trận, bàn sơn ấn cùng khô nguy vu đao, cũng vô pháp đối tấm này mạng nhện tạo thành tổn thương. Mà mạng nhện tốc độ cực nhanh. Trừ phi Tiêu Trường Phong có được tuấn gì, nếu không căn bản là không có cách tránh né. Chủ nhân. Trong lòng mọi người giật mình, nhưng lại bất lực. Cuối cùng màu trắng mạng nhện tinh chuẩn rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, như là một cái kén tầm đồng dạng. Đan Hoàng, lần này xem ngươi còn có chết hay không. Gặp một màn này. Bác Vu lão tổ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 1215, ngưng kia trở thành pháp bảo. Không tốt, Tiêu huynh gặp nguy hiểm. Vương Đình Phú nhìn qua bị mạng nhện trói buộc Tiêu Trường Phong, sắc mặt kinh hãi. Lập tức liền muốn tránh thoát Tưởng Tâm Nghiên cánh tay, tiến đến tận một chút sức mọn. Nhưng mà Tưởng Tâm Nghiên lại là đem hắn gắt gao giữ chặt. Đình Phú, đây chính là đại năng cảnh ở giữa chiến đấu, người ta chút thực lực ấy, đi lên chẳng phải là chịu chết. Tưởng Tâm Nghiên tuyệt đối không muốn lại lâm vào trong hiểm cảnh. Rơi vào hoang nguyên bộ lạc mấy ngày nay, đã để nàng sinh lòng tuyệt vọng. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm loại này tuyệt vọng. Tiêu huynh đối ta có ân cứu mạng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mắt. Vương Đình Phú mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tình nghĩa vô giá, cho dù là chết, hắn cũng nguyện ý đứng ra. Đình Phú, ngươi coi như không vì ta cân nhắc, cũng phải vì con của chúng ta cân nhắc ra. Tưởng Tâm Nghiên khóc lóc kể lể. Mà nàng, thì là để Vương Đình Phú như bị sét đánh. Hắn cứng ngắc quay đầu, ngơ ngác nhìn qua Tưởng Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, ngươi mang thai. Vương Đình Phú không dám tin nhìn qua Tưởng Tâm Nghiên bụng. Bởi vì thân thể nguyên nhân, bọn hắn kết hôn vài chục năm, lại như cũ không có hài tử. Cái này trở thành Vương Đình Phú tâm bệnh. Lúc này hắn nhìn qua Tưởng Tâm Nghiên, sợ là lừa gạt hắn hoang luôn. Là thật, ba ngày trước ta cảm ứng được, chỉ là chưa kịp cùng ngươi nói. Tưởng Tâm Nghiên nước mắt rơi như mưa. Mà Vương Đình Phú cũng rốt cục không dễ rủa nữa. Nhìn qua xa xa Tiêu Trường Phong, hắn thống khổ đánh đầu của mình. Nhưng cuối cùng không tiếp tục lao ra. Một bên khác, Liên Vân Vu Sư gặp một màn này, thì là mừng rỡ như điên. Tốt, Đan Hoàng lần này chết chắc, tộc trưởng thù cũng đủ để đền báo. Thiền Vu chết đi, để Liên Vân Vu Sư trong lòng bị thương. Không chỉ là bởi vì Thiền Vu bản thân, càng là bởi vì Thiền Vu cái chết, có thể dùng hoang nguyên bộ lạc thực lực chợt hạ xuống. Sau trận chiến này, chỉ sợ bảy đại bộ lạc muốn biến thành lục đại bộ lạc. Mà hoang nguyên bộ lạc, có lẽ chỉ có thể trở thành hoang nguyên trại. Đây đối với Liên Vân Vu Sư mà nói, là khó mà tiếp nhận. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý cũng là cực kỳ mãnh liệt. Về phần còn lại man tộc dũng sĩ cùng các vu sư, giờ phút này cũng là lòng tin đại đủ. Nhanh cứu chủ nhân. Ma linh đại sư biến sắc, cấp tốc phóng tới Tiêu Trường Phong. Hợp đao một trảm. Ma linh đại sư am hiểu nhất là ngự quỷ khu thần cùng chớ chú chi thuật. Lúc này chỉ có hợp đao một trảm uy lực mạnh nhất. Lập tức chí cương chí dương kim tuyến đao mang xuất hiện lần nữa. Mang theo sắc bén vô cùng đao khí, chạm tại mạng nhện phía trên. Đang. Hỏa hoa văng khắp nơi. Ma linh đại sư tự thân bị chấn động đến toàn thân rung động kịch liệt. Nhưng mà trói lại Tiêu Trường Phong mạng nhện, lại là không hư hại chút nào. Ta đến. Hóa cốt tà hỏa lúc này không có ngang ngạnh. Lập tức toàn thân hỏa diễm cô động thành một tuyến. Giống như một thanh hỏa diễm thần kiếm, ngang nhiên chém xuống. Hóa cốt tà hỏa kinh khủng nhiệt độ cao đem không khí đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Ma linh đại sư đều không chịu nổi cỗ này nhiệt độ nóng bỏng, cấp tốc lui lại, loảng xoảng. Nhưng mà hóa cốt tà hỏa cái này một kích toàn lực, chỉ là đem mạng nhện đốt cháy đến cháy đen một chút, nhưng lại y nguyên không cách nào phá mở mạng nhện. Tiếp tục như vậy không được, âm dương quỷ tướng. Ma linh đại sư cho mày, hắn cấp tốc gọi về âm dương quỷ tướng. Lập tức âm dương quỷ tướng bỏ man tộc dũng sĩ cùng vũ sư, cấp tốc đến chỗ này. Ầm ầm, âm quỷ tướng xuất thủ trước. Sáu tay thao túng sáu cái bảo vật, ngang nhiên công kích tới mạng nhện. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mạng nhện không nhúc nhích tí nào, kiên cố. Chảm. Dương quỷ tướng cười u minh quỷ mã, tay cầm quỷ đầu đao. Ngang nhiên một đao đánh xuống. Dương quỷ tướng toàn lực một đao. Chính là Tiêu Trường Phong thần thể cũng không dám ngăn cản. Lập tức tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Hung hăng chảm tại mạng nhện phía trên. Nhưng chỉ vẹn vẹn chém ra một đạo nhàn nhạt vết đao. Muốn đem mạng nhện hoàn toàn chảm phá. Tối thiểu cần ngàn vạn đao. Tránh ra, để cho ta tới. Lúc này cựu đầu xà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức âm quỷ lôi hỏa phun ra. Vạch phá bầu trời, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Âm vang nện ở mạng nhện phía trên. Nhưng cho dù là cựu đầu xà âm quỷ lôi hỏa, cũng chỉ có thể phá mất một hai dễ tơ nhện. Vô dụng, lao thân mạng nhện có thể so với thánh khí, chỉ bằng các ngươi, mơ tưởng phá vỡ, ha ha, các ngươi trở lấy là đan hoàng nhặt sắp đi. Bác Vu lão giả cười to mà lên. Nàng đã có thể cảm nhận được mạng nhện kịch độc tại thẩm thấu. Đan hoàng mặc dù nhục thân cường hãn, tinh thần lực bằng bạc, nhưng cuối cùng chỉ là hoàng võ cảnh thôi. Nàng toàn lực xuất thủ mạng nhện, chính là đế võ cảnh đều có thể tùy tiện độc chết. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Mạng nhện cường hãn, cùng Bác Vu lão tổ lời nói, để Ma Linh đại sư đám người cảm thấy tuyệt vọng. Cựu đầu xà càng là cuồng nộ mà lên, điên cuồng hướng về Bắc Vu lão tổ công kích mà đi. Có thể dùng Bắc Vu lão tổ liên tục bại lui, nhưng cái này cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Đồng loạt ra tay, nhất định phải cứu ra chủ nhân. Ma Linh đại sư trợn cắn răng một cái, lập tức liền muốn hóa cốt tà hỏa cùng âm dương quỷ tướng cùng hắn đồng loạt ra tay. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo tơ nhện vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không, không phải biến mất, mà lại như là bị người rút đi đồng dạng. Siêu. Rất nhanh cái thứ hai tơ nhện cũng bị rút đi. Cái thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm. Tại Ma Linh đại sư ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng cây tơ nhện bị rút đi biến mất. Có thể dùng nguyên bản dày đặc mạng nhện, trở nên mỏng manh. Đến cuối cùng, Ma Linh đại sư rốt cục một lần nữa gặp được Tiêu Trường Phong. Vâng thưa chủ nhân. Ma Linh đại sư mặt lộ vẻ vui mừng. Mà lúc này trước mặt Tiêu Trường Phong, có một cây hóng ánh sáng long lanh sợi tơ chính lơ lửng tại trước người hắn. Từng cây tơ nhện không có vào trong đó. Có thể dùng căn này sợi tơ trở nên càng thêm trong suốt. Cái này sao có thể? Ngươi lại có thể lấy đi ta tơ nhện. Bác Vu lão tổ cảm ứng được mình tơ nhện giảm bớt. Lập tức hoảng sợ nhìn thấy một màn này. Đây chính là nàng hao tốn trăm năm tâm huyết chỗ bồi dưỡng ra mạng nhện. Là nàng mạnh nhất đòn sát thủ. Ngay cả đồng dạng thánh khí đều không thể hủy diệt. Chớ nói chi là bị người lấy đi. Cái này khiến nàng cảm thấy không dám tin. Nhưng mà từng cây tơ nhện lại là cấp tốc biến mất. Cuối cùng tất cả tơ nhện đều chui vào căn này sợi tơ bên trong. Có thể dùng căn này sợi tơ triệt để trong suốt. Biến mất tại trước mắt mọi người. Không qua Tiêu Trường Phong lại biết nó cũng không biến mất. Chỉ là bởi vì hiện lên hoàn toàn trong suốt sắc, có thể dùng mắt thường không cách nào trông thấy. Đa tạ ngươi tơ nhện, khiến cho ta bảo vật được tăng lên. Tiêu Trường Phong hướng về phía Bắc Vu lão tổ mỉm cười. Cái này tơ nhện mạnh, cực kỳ hiếm thấy. Cả trương mạng nhện, chừng mấy ngàn cây tơ nhện. Hắn tương kế tự kế, để cho mình bị mạng nhện trói lại. Còn hắn thì lấy những này tơ nhện, đem như ý linh tỏa tư lại tế luyện một lần. Có thể dùng cái này bán thanh khí. Bây giờ cũng là tấn thăng đến pháp bảo phẩm giai. Vì cảm tạ ân tình của ngươi, liền để ngươi thể nghiệm hạ ta mới luyện chế như ý linh tỏa tư. Tiêu Trường Phong nói xong, chính là vung tay lên một cái. Lập tức trong suốt như ý linh tỏa tư thẳng đến Bắc Vu lão tổ mà đi. Mới như ý linh tỏa tư vô hình vô sắc. Bắc Vu lão tổ không có thần thức, căn bản không phát hiện được. Nhưng nàng rất nhanh chính là cảm giác có một sợi tơ quấn quanh ở trên thân. Không chỉ có đưa nàng trói cực kỳ chặt chẽ, càng là ngay cả linh khí đều bị giam cầm ở. Trong chốc lát, Bắc Vu lão tổ sắc mặt trắng bệnh. Chương 1216, toàn quân bị diệt. Phù phù. Bị như ý linh tỏa tư trói lại Bắc Vu lão tổ. So với bị họa địa vi lao phù trận vây được càng thêm thống khổ. Nàng cảm giác trong cơ thể mình linh khí cứng ngắc như băng, không cách nào vận chuyển. Mà nàng cả người cũng vô pháp lại bảo trì bay trạng thái. Vậy mà từ không trung rớt xuống, rơi xuống đất. Giờ này khắc này, Bắc Vu lão tổ cảm giác mình phảng phất về tới vừa mới lúc tu luyện. Nhỏ yếu mà bất lực. Ta không tin căn này nho nhỏ sợi tơ, có thể vây được ta. Bắc Vu lão tổ sắc mặt dữ tợn, điên cuồng dãy rủa lấy. Muốn sụp ra như ý linh tỏa tư. Nếu là trước đó, như ý linh tỏa tư chỉ là bán thánh khí, chỉ sợ thật sẽ bị nàng sụp ra. Nhưng lúc này như ý linh tỏa tư hấp thu mấy ngàn cây tơ nhện. Tức thì bị Tiêu Trường Phong lấy tiên gia luyện khí thuật tế luyện. Sớm đã đạt đến pháp bảo phẩm chất. Hắn nhận tính và năng lực phong ấn, cũng là có một cái bay vọt về chất. Trừ phi có được đặc thù lực lượng. Nếu không khó mà tránh thoát. Họa địa vi lao phủ trận sắp báo hỏng, cái này mới như ý linh tỏa tư. Ngược lại là vừa vặn đền bù cái này một thiếu hụt. Tiêu Trường Phong trong lòng kinh hỉ. Hoa địa vi lao phù trận sử dụng số lần quá nhiều. Tám cái phù triện sớm đã vết rách đạo đạo, không chịu nổi gánh nặng. Nếu không há lại sẽ chỉ có thể vây khốn Bắc Vu lão tổ 10 phút mà thôi đây. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong trên thân không có đế giấy vàng, cũng không có kim lang mục. Muốn một lần nữa chế tác một cái hoa địa vi lao phù trận cũng là không có khả năng. Bởi vậy cái này mới như ý linh tỏa tư. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. mà lại như ý linh tỏa tư cùng họa địa vi lao phù trận khác biệt. Đây là pháp bảo, so sánh khó hư hao, mà lại trong suốt vô hình, khó mà phát giác. Chính là Bắc Vu lão tổ, đều không có dấu hiệu nào bị trói ở. Chớ nói chi là người bình thường. Kể từ đó, thì là đã giảm bớt đi Tiêu Trường Phong một chút phiền toái. Dù sao họa địa vi lao phù trận, có khoảng cách hạn chế. Tiêu Trường Phong trước đó đều là nghĩ biện pháp tới gần đối phương, mới có thể thi triển trận này. Bây giờ Tiêu Trường Phong trên người mấy món trọng yếu vũ khí, tất cả đều đột phá đến pháp bảo phẩm chất. Bàn sơn ấn đến long tích cốt hóa thạch mà đột phá. Tam tài kiếm trận đến hải lượng vật liệu luyện khí mà đột phá. Cấm hồn hồ lô đạt được 10 vạn quỷ ảnh mà đột phá. Khôn uy vu đao thì là vu giáo thánh tử thánh khí. Về phần hư không phi kiếm tự nhiên không cần nhiều lời. Mà lúc này, như ý linh tỏa tư cũng tấn thăng thành pháp bảo. Tiêu Trường Phong trên thân, trọn vẹn có được 8 cái thánh khí. Tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn lần nữa kinh chấn thiên hạ. Dù sao thánh khí chân quý bực nào, thánh tử thánh nữ cũng mới không qua có một kiện thôi, mà lại phần lớn là hạ phẩm thánh khí. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trong tay lại là chừng 8 cái. Không qua ngoại trừ hư không phi kiếm cùng cấm hồn hồ lô bên ngoài, những pháp bảo khác còn là tàn khuyết không đầy đủ. Pháp bảo sở dĩ là pháp bảo, ngoại trừ bản thân chất lượng cùng uy lực bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là có được khí linh. Có được khí linh pháp bảo thì có thể một mình tu luyện, đồng thời không hao tổn chủ nhân pháp lực. Đây mới là pháp bảo chân chính cường hãn địa phương. Mà bây giờ bản sơn ấn, tam tài kiếm trận cùng như ý linh tỏa tư đều không có khí linh. Cũng chính là không hoàn chỉnh pháp bảo. Về phần khôn uy vu đao, đây là một kiện có thời gian chi lực thanh khí. Cùng pháp bảo khác biệt. Không qua Tiêu Trường Phong mặc dù pháp bảo số lượng đông đảo, nhưng đều chỉ là vừa vận đụng chạm đến hạ phẩm pháp bảo phẩm giai thôi. Cùng chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu cùng cường giả so sánh, vẫn còn có chút không đủ. Phải biết Âu Dương Vô Lượng thân là Âu Dương gia tộc thần tử. Mặc dù chỉ có 2 kiện thánh khí, nhưng trong đó tử thần chi thương, có thể là thượng phẩm thánh khí. Một kiện thượng phẩm thánh khí, đủ để có thể so với 10 cái hạ phẩm thánh khí. Chớ nói chi là thần tộc thiên kiêu. Chỉ sợ đều sẽ có được thiên tôn khí. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, bây giờ cái dạng này đã đầy đủ. Về phần ngày sau, hắn tin tưởng lấy năng lực của mình, đừng nói là thiên tôn khí, chính là thần khí đều có thể luyện chế ra tới. Tiểu Cửu, không cần giết nàng. Lúc này Tiêu Trường Phong nhìn thấy Cửu Đầu Xà mở cái miệng rộng, muốn nuốt ăn Bắc Vu lão tổ. Lập tức cấp tốc mở miệng ngăn lại. Cửu Đầu Xà không dám chống lại Tiêu Trường Phong. Thế là đành phải nhịn xuống. Đan Hoàng, ngươi giết ta giáo thánh tử, giáo ta giáo chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đến, Bắc Vu lão tổ cũng là phát ra gầm thét. Nàng biết mình chỉ sợ khó mà chạy trốn, nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì trong vu giáo, còn có cái khác 3 vị lão tổ, càng có thánh nhân cảnh giáo chủ. Nàng tin tưởng luôn có người có thể vì chính mình báo thù. Ta nguyên bản không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã chủ động trêu chọc ta, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn đi vào Tế Dương Thành, chỉ muốn bắt giữ vu giáo thánh tử, nghe ngóng vu giáo sự tình. Trước đó hắn từ vu giáo thánh tử trong miệng biết được muốn tin tức sau, chính là chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng mà Hoang Nguyên Bộ Lạc lại là bắt lấy Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên. Càng là coi đây là áp chế, bức bách hắn hiện thân. Cho nên Tiêu Trường Phong tới, muốn lấy một trận máu chạy thành sông chiến đấu, đến khuyên bảo những người khác, đừng tới trêu chọc ta. Đáng tiếc Bắc Vu lão tổ một lòng nghĩ là Vu giáo thánh tử báo thù. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không lưu nàng tính mệnh. Không qua lúc này hắn không để cho Cửu Đầu Xà thôn giết Bắc Vu lão tổ, là bởi vì hắn còn có những tính toán khác. Ma Linh. Tiêu Trường Phong triệu hoán một câu. Ma Linh đại sư chính là cấp tốc đi vào trước người, mang theo âm dương quỷ tướng, đưa nàng hồn phách cùng nhục thân tách rời. Tiêu Trường Phong để Ma Linh đại sư trong lòng vi kinh, nhưng lại không dám vi phạm. Đan Hoàng, ngươi muốn làm gì? Bắc Vu lão tổ trong lòng sợ hãi, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hiện hiện. Để nàng nhịn không được kinh hô mà ra. Ta như ý linh tỏa tư còn thiếu một cái khí linh. Ta cảm thấy ngươi không sai. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Lập tức Ma Linh đại sư chính là mang theo âm dương quỷ tướng đi lên phía trước. Bắc Vu lão tổ dù sao cũng là đại năng cảnh cường giả. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, còn không cách nào cưỡng ép rút ra hồn phách của nàng. Không đủ Ma Linh đại sư tăng thêm âm dương quỷ tướng liền không thành vấn đề. Dù sao lúc này Bắc Vu lão tổ bị như ý linh tỏa tư trói lại, ngay cả linh khí đều không thể vận chuyển. Mà Ma Linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng, vốn là hồn phách chi thể, có thể nhất đối phó hồn phách. Bạch. Lập tức Ma Linh đại sư mang theo âm dương quỷ tướng, trực tiếp chui vào Bắc Vu lão tổ thể nội. A, ta muốn giết ngươi, ngươi là ác ma. Vương lòng thủ, ngươi dám đụng đến ta hồn phách, ta để ngươi thần hồn câu diệt. Không, hồn phách của ta. Bắc Vu lão tổ sắc mặt dữ tợn, cuối cùng hóa thành vẻ hoảng sợ. Không qua thanh âm của nàng cuối cùng im bặt mà dừng. Chỉ gặp ma linh đại sư từ trong cơ thể nàng bay ra. Mà âm dương quỷ tướng thì là một trái một phải. Cầm lấy một đạo hư vô hồn phách. Chính là Bắc Vu lão tổ hồn phách. Cấm hồn hồ lô, thu. Tiêu Trường Phong lấy ra cấm hồn hồ lô, nhẹ nhàng gỗ. Lập tức Bắc Vu lão tổ hồn phách chính là được thu vào trong đó. Hắn chuẩn bị tìm thời gian lại đem Bắc Vu lão tổ hồn phách luyện chế thành khí linh. Tiểu Cửu, nàng là của ngươi. Lấy đi hồn phách, Tiêu Trường Phong liền đem Bắc Vu lão tổ thi thể ban thưởng cho Cửu đầu xà. Sau đó Vô Hoàn Cốc bên trong còn lại man tộc dũng sĩ cùng vu sư, bao quát Liên Vân vu sư ở bên trong, tất cả đều bị tàn sát, toàn quân bị diệt. Vô Hoàn Cốc bên trong thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thu hồi hết thảy, đi vào Vương Đình Phú bên cạnh. Nơi đây không nên ở lâu, Vương huynh, đi theo ta đi. Chương 1217, Nam Cương chấn động. Tin tức truyền bá không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Cho dù là tại tương đối nguyên thủy Nam Cương. Bởi vậy Vô Hoàn Cốc chi chiến, lấy một loại nhanh như điện chớp tốc độ. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Hoang Nguyên bộ lạc tử thương hơn phân nửa. Thiên Vu tộc trưởng bỏ mình. Hoang Nguyên bộ lạc từ đỉnh cấp bộ lạc ngã thành một cái cỡ lớn trại. Mà lại Bắc Vu lão tổ cũng mệnh vẫn tại đây. Những tin tức này để vô số người kinh chấn. Cái khác lục đại bộ lạc trước tiên biết được Vô Hoàn Cốc chi chiến kết quả. Thế là nhao nhao thu về nhân thủ, không còn trắng trợn tìm kiếm. Chỉ là phân công một số nhỏ người đi làm dáng một chút. Chỉ là một cái đan hoàng, làm sao lại đáng sợ như vậy đây? Thiên Vu cùng Bắc Vu lão tổ đều là đại năng cảnh cường giả, ai có năng lực giết chết bọn hắn? Nghe nói Vô Hoàn Cốc bên trong không một người còn sống, ai cũng không biết ngay lúc đó tình huống cụ thể, nhưng có người nhìn thấy Bắc Vu lão tổ tiến vào Vô Hoàn Cốc, chỉ là hài cốt không còn, sợ là đã bị đan hoàng hủy thi diệt tích. Các ngươi cũng đừng quên, đan hoàng đến từ trung thổ, thân phận tôn quý, càng có thánh nhân chỗ dựa. Lần này tới đến Nam Cương, nói không chừng cũng là có người hộ đạo. Lục đại trong bộ lạc nghị luận ầm ĩ. Đám người suy đoán Vô Hoàn Cốc chi chiến chân tướng. Nhưng Vô Hoàn Cốc bên trong Hoang Nguyên bộ lạc tất cả mọi người đã chết thảm, không một người còn sống. Bởi vậy chân tướng liền trở nên khó bề phân biệt. Kể từ đó, các loại suy đoán, các loại ý nghĩ cũng là nhao nhao tuôn ra. Nhưng chỉ có một chút, bị tất cả mọi người đồng ý. Đó chính là Đan Hoàng có được chém giết đại năng cảnh năng lực. Vô luận là chính hắn, hay là thần bí người hộ đạo. Nói tóm lại, lục đại bộ lạc không còn dám đi gây sự với Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong dự định uy hiếp mục đích, cũng coi là đạt đến. Đọc truyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Man Nhị cũng là rất nhanh đến mức ve sầu Vô Hoàn Cốc chi chiến tin tức. Lúc này hắn ngay tại đi săn một vị cự tượng bộ lạc man tộc dũng sĩ. Buôn Như Cung cùng truy phong tiễn ở trong tay của hắn xuất thần nhập hóa. Vị kia linh võ cảnh tam trọng man tộc dũng sĩ bị hắn một tiễn chính là bắn giết. Chủ nhân, ta nhất định sẽ trở thành man vương, trở thành ngài cường đại nhất thần buộc. Man Nhị đối với Tiêu Trường Phong sùng bái chi tâm cũng không dần dần biến mất. Ngược lại bởi vì thời gian rời đổi, càng ngày càng mãnh liệt. Lần này Vô Hoàn Cốc chi chiến, càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhớ tới tại đây, hắn lục soát xong chiến lợi phẩm, chính là một lần nữa không có vào trong rừng. Hắn cần trở nên mạnh hơn, mới có thể hoàn thành chủ nhân lưu lại sứ mệnh. Săn giết vũ sư, cũng trở thành man tộc vương. Tại Nam Cương Tây Bộ chỗ sâu, có một tòa hình như mũ đại sơn. Núi này quanh năm bị màu đen mây mù bao phủ. Có thể dùng ánh mặt trời chiếu ở chỗ này, đều ảm đạm rất nhiều. Vào ban ngày quỷ khí âm trầm, trời vừa tối, càng là có bách quỷ kêu rên thanh âm vang lên. Nhưng nơi này cũng là bị vô số vu sư phụng làm thánh địa. Bởi vì nó là vu sơn. Vu giáo sơn môn liền ở chỗ này. Nếu như xuyên thấu qua tầng kia tầng màu đen mây mù, liền có thể nhìn thấy Vu Sơn phía trên lít nha lít nhít kiến trúc. Những kiến trúc này không giống cung điện cao lớn như vậy to lớn, cũng không phải phòng trúc nhà tranh như vậy đơn sơ, mà là hình như tổ ong, tiểu xảo mà tinh xảo, nhưng lại lít nha lít nhít. Không qua tại Vu Sơn trên đỉnh núi, thì là có một tòa nhọn cung điện, hình như cự hình cây kim cung điện đỉnh chót, đang không ngừng phun ra mây mù màu đen. Hiển nhiên vây quanh Vu Sơn mây mù màu đen, chính là từ tòa này kỳ lạ cung điện sản xuất. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Vu Điện. Mà lúc này, tại trong Vu Điện, có ba đạo thân ảnh đứng lặng. Giáo chủ, Bắc Vu chết rồi, thánh tử vẫn lạc, đây là ta Vu giáo mấy ngàn năm qua vô cùng nhục nhã, lao phu khẩn cầu xuất chiến, đem đan hoàng bắt giết. Tính cách nhất là nóng nảy, cũng hiếu chiến nhất Đông Vu lão tổ chủ động mở miệng. Hắn là tứ đại lão tổ bên trong thực lực mạnh nhất, đã là đại năng cảnh cửu trọng cảnh giới. Hắn tin tưởng mình như xuất thủ, tất nhiên có thể bắt giữ Tiêu Trường Phong. Việc này không ổn, đan hoàng phía sau có luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội, càng có Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Thánh Nhân, như thật giết chết đan hoàng, chỉ sợ ta Vu giáo cũng sẽ tiếp nhận to lớn uy hiếp, thậm chí là hủy diệt. Tây Vu lão tổ trầm ngâm một lát, toàn tức nói ra cái nhìn của mình. Hắn cùng Đông Vu lão tổ tính cách hoàn toàn tương phản. Mọi chuyện đều thích bày mưu rồi hành động, suy tính được chú đáo. Lúc này Vu điện bên trong, chỉ có Đông Vu lão tổ, Tây Vu lão tổ cùng Vu Thánh ba người. Về phần Nam Vu lão tổ thì là không ở nơi này. Hừ, Thiên Cơ Thánh Nhân lại như thế nào? Chúng ta có chủ nhân tại, nếu là chủ nhân xuất thủ, Thiên Cơ Thánh Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Vu lão tổ nổi giận đùng đùng, không chút kiêng kỵ nào. Lần này Tế Dương Thành chi chiến cùng Vô Hoàn Cốc chi chiến, có thể dùng Vu giáo thánh tử vẫn lạc, Bắc Vu lão tổ chiến tử. Đây đối với Vu giáo mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Lấy Đông Vu lão tổ tính tình nóng nảy, tự nhiên là không nhịn được. Không cần đem chủ nhân liên lụy vào. Một cái như xương cốt ma sát thanh âm vang lên. Để Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ tranh luận im bặt mà dừng. Chúng ta chỉ có nghe mệnh tại chủ nhân phần, không có mời cầu chủ nhân xuất thủ tư cách, điểm này ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Khó nghe thanh âm vang lên lần nữa. Đông Vu lão tổ mặc dù trong lòng y nguyên lửa giận mãnh liệt, nhưng lại không còn dám nhiều lời nửa chữ. Bởi vì mở miệng người chính là Vu giáo bên trong mạnh nhất Vu Thánh. Vu Thánh toàn thân bị khói đen che phủ, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tinh hồng như máu con mắt. Về phần đan hoàng sự tình, thù này ta Vu giáo không thể không báo, nhưng cũng không thể lỗ mãng làm việc. Vu Thánh thanh âm ở trong đại điện chậm rãi vang lên. Cuối cùng hắn làm ra quyết định. Đông Vu, ngươi tính cách nóng nảy, việc này ngươi không thể nhúng tay, để Tây Vu đi thôi. Nghe được Vu Thánh, Đông Vu lão tổ mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhưng nhìn qua cặp kia tinh hồng như máu ánh mắt, cuối cùng vẫn chỉ có thể ảm đạm từ bỏ. Tây Vu, việc này ngươi đánh trước cha rõ ràng, nhìn xem đan hoàng bên người đến cùng có cái gì lực lượng, về sau lại đi quyết định, thù mặc dù muốn báo, nhưng không thể tổn thất chính chúng ta nhân thủ. Vu Thánh quay đầu đối Tây Vu phân phó. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ làm nghiêm cẩn làm việc. Tây Vu lão tổ quỳ một chân trên đất, cung kính trả lời. Nam Cương Đông Bộ, có một cái khổng lồ quốc gia. Không qua quốc gia này bách tính, cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú. Cho nên man nhân, vu sư cùng võ giả, đều được xưng là kẻ ngoại lai. Mà quốc gia này, chính là Nam Cương bên trong cùng vu giáo nổi danh yêu quốc. Yêu quốc đô thành, tên là Yêu Đô. Nơi này là đám yêu thú thánh địa. Thiên yêu thánh liền ở lại đây. Lấy đất là cơ, lấy thiên là đỉnh, lấy sơn là phòng. Đây cũng là Yêu Đô đặc tính. Mà lớn nhất kiến trúc, thì là một viên chừng vạn mét cao đại thụ. Đại thụ trống rỗng, trong đó có thể ở người. Một thân thanh kim sắc vũ bảo thiên yêu thánh lúc này chính phụ thủ mà đứng, nhìn ra xa bầu trời. Mà sau lưng nàng, thì có một vị xinh đẹp như yêu thiếu nữ. Thiếu nữ tay chân thon dài, nhưng lại sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu xanh. Chính là yêu quốc thanh tức thánh nữ. Thức nhi, đan hoàng đi vào Nam Cương. Thiên yêu thánh không quay đầu lại, nhưng như hoanh gáy bản thanh âm, lại là vang lên. Mà thanh tức thánh nữ nghe được câu này, hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Một ngày này, bởi vì Tế Dương Thành chi chiến cùng Vô Hoàn Cốc chi chiến, toàn bộ Nam Cương cũng vì đó chấn động. Vô số người biết một tin tức. Đan Hoàng, đến rồi. Chương 1218, một trận tiểu, nói lời tạm biệt cách. Phía ngoài chấn động cũng không thể ảnh hưởng Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Lúc này Tiêu Trường Phong đã về tới truyền tống trận chỗ rừng cây. Lần này bởi vì sự tình giải quyết rất thuận lợi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không thông qua truyền tống trận trở về. Bởi vậy Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên cũng liền không biết truyền tống trận tồn tại. Lộc Linh, yêu quốc bên trong người. Tiêu Trường Phong tùy ý giới thiệu Lộc Linh Thánh Nữ. Nhưng Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên tự nhiên có thể nhìn ra Lộc Linh Thánh Nữ bất phàm. Lập tức trong lòng kinh ngạc. Nhưng không có nói ra. Chỉ là chắp tay lên tiếng chào hỏi. Trong rừng cây vốn không có cái bàn. Không qua Tiêu Trường Phong xuất thủ sau. Rất dễ dàng chính là làm ra mấy cái thất gỗ tử. Vương Minh, cái này một vò nhu tử nhưỡng. Là ngày đó ngươi đưa ta, hôm nay ta mượn hoa hiến phật, dùng để giúp ngươi bày tiệc mời khách. Tiêu Trường Phong phất tay lấy ra nhu tử nhưỡng cùng chén rượu bầu rượu. Tưởng Tâm Nghiên có chút bức dứt đợi tại Vương Đình Phú bên cạnh. Nàng chỉ dám ở trong lòng oán hận vài câu. Ở trước mặt nhưng cũng không dám cùng Tiêu Trường Phong ngạnh bính. Tiêu Minh, lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không ta cùng Tâm Nghiên chỉ sợ muốn trung phó hoàng tuyển. Vương Đình Phú cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn chắp tay hành lễ. Thành tâm gửi tới lời cảm ơn. Cái này thi lễ làm được cung cung kính kính. Hiển nhiên ngoại trừ cứu mạng bên ngoài, còn có Vương Đình Phú một chút lòng áy náy. Tiêu Trường Phong tâm trí như yêu. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán ra Vương Đình Phú tâm tình. Hôm qua ngày không thể lưu, ngày hôm nay nhiều ưu phiền, hết thể đều tại rượu trong chén. Vương huynh, mời đầy uống chén này. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hắn cùng Vương Đình Phú ở giữa, xem như gút mắt nhiều nhất một đoạn hữu nghị. Bèo nước gặp nhau, lời nói trong đêm nắng cương. Một trận hội nghị phong ba, quấy đến khó mà an bình. Trừ Nguyên Minh cái chết, càng là tại giữa hai người lưu lại khúc mắc. Nếu không phải lần này Vô Hoàn Cốc chi chiến, chỉ sợ hai người không biết năm nào tháng nào mới có thể lại gặp nhau. Cho dù là hiện tại, Tiêu Trường Phong cũng có thể nhìn ra Vương Đình Phú cái kia phức tạp như tê dại tâm tình. Ngược lại là Tưởng Tâm Nghiên. Tiêu Trường Phong một chút liền có thể nhìn thấu qua. Bất quá đối với nàng oán nghiệm, Tiêu Trường Phong không nhìn thẳng. Hắn xem trọng là Vương Đình Phú, mà không phải Tưởng Tâm Nghiên. Tiêu Minh, để ngươi chế dễ ước. Vương Đình Phú miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, sau đó cũng là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bất quá hắn rất nhanh chính là cầm lấy Tưởng Tâm Nghiên ly rượu trước mặt. Tâm Nghiên mang thai, tạm thời không thể đụng vào rượu, một chén này, liền do tại hạ thay nàng hướng ngươi bồi tội. Vương Đình Phú biết rõ Tưởng Tâm Nghiên đối Tiêu Trường Phong bất mãn cùng oán nghiệm. Lúc này cũng là nhờ vào đó chủ đề, hướng Tiêu Trường Phong nói một tiếng xin lỗi. Ồ, tẩu tử có tin vui. Vậy nhưng thật sự là một chuyện đại hỷ sự. Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Sau đó thần thức tràn ra, quả nhiên phát hiện Tưởng Tâm Nghiên trong bụng có một cái mới sinh mệnh. Tân sinh mệnh xuất hiện đều sẽ làm người ta mừng rỡ một chút. Huống hồ Tiêu Trường Phong vốn cũng không có đem Tưởng Tâm Nghiên xem như uy hiếp. Bởi vậy nói vài lời chúc phúc, cũng coi là để Vương Đình Phú trong lòng khá hơn một chút. Vương huynh, sự kiện lần này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đằng sau Vu giáo chỉ sợ sẽ còn tiếp tục nhằm vào ta, ngươi có tính toán gì hay không? Tiêu Trường Phong nâng chén đàm luận, hỏi đến Vương Đình Phú. Hắn biết rõ, Vu giáo thánh tử cùng Bắc Vu lão tổ bỏ mình, nhất định sẽ gây nên Vu giáo cực lớn coi trọng. Thậm chí lúc này đã có Vu giáo cường giả đang trên đường tới. Hắn không muốn Vô Hoàn Cốc sự tình lần nữa phát sinh. Sở dĩ chủ động hỏi thăm Vương Đình Phú đối với tiếp xuống dự định. Tâm Nghiên có bầu, ta không có ý định lại buôn ba, ta cùng Tâm Nghiên biết rõ một cái bí ẩn trại, nơi đó tộc trưởng cùng ta là quá mệnh giao tình, ta dự định mang theo Tâm Nghiên đi trại bên trong an tâm tĩnh dưỡng, chờ đợi hài tử Giáng sinh. Vương Đình Phú hiển nhiên sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Lúc này một mặt ước mơ nói, hiển nhiên hài tử đến, để tâm tình của hắn cũng là đạt được biến chuyển cực lớn. Nguyên bản hắn cùng Tưởng Tâm Nghiên thuộc về du hiệp một loại người. Đi vạn dặm đường, gặp ngàn loại người. Nhưng bây giờ Tưởng Tâm Nghiên có bầu, hắn lập tức liền nghĩ an định lại. Phảng phất trên đời này bất cứ chuyện gì, cũng không sánh nổi đứa bé này. Đối với loại cảm tình này, Tiêu Trường Phong gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hắn ở kiếp trước, cũng là có được không ít hài tử. Làm cha làm mẹ, đều là như thế. Đây là một chút đưa tin ngọc bài, như ngày sau có cái gì cất bước đi qua khảm, có thể dùng khối này đưa tin ngọc bài tới tìm ta. Tiêu Trường Phong nghĩ. Cuối cùng lấy ra một chút đưa tin ngọc bài đưa cho Vương Đình Phú. Trên người hắn có rất nhiều bảo vật, cũng có vô số công pháp và bí tịch. Nhưng hắn biết rõ, Vương Đình Phú tuyệt sẽ không tiếp nhận hắn ban cho. Bởi vì Vương Đình Phú vốn là một cái tự tôn tự cường người. Hắn có thể kiên định không thay đổi khắc thủ bản tâm. Dạng này người, có lẽ không thể trở thành cường đại võ giả, nhưng lại đủ để cho nhân tôn kính. Huống hồ Tiêu Trường Phong chưa từng thích đem ý nghĩ của mình áp đặt trên người khác. Cho nên hắn chỉ là cho một chút đưa tin ngọc bài. Cho Vương Đình Phú lưu lại một đầu đường lui thôi. Vương Đình Phú hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn nhìn qua đưa tới trước mặt đưa tin ngọc bài, con mắt một lần nữa đỏ lên. Hắn đột nhiên đứng dậy. Sau đó vái chào tới đất. Đình Phú. Nhìn thấy Vương Đình Phú lớn như thế lễ, Tưởng Tâm Nghiên toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy kinh chấn. Không qua Vương Đình Phú lúc này không để ý đến Tưởng Tâm Nghiên. Chậm rãi sau khi đứng dậy, hai tay nhận lấy đưa tin ngọc bài. Sau đó cầm chén rượu lên. Tiêu Minh, ta biết ngươi ta trước đó chênh lệch rất lớn, nhưng ta y nguyên cả gan muốn nói một câu, ngươi vĩnh viễn là của ta Vương Đình Phú bằng hữu. Vương Đình Phú nói rất trịnh trọng, Tiêu Trường Phong nghe cũng rất trịnh trọng. Chúng ta một mực là bằng hữu. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Vương Đình Phú cũng là nở nụ cười. Đinh. Chén rượu va chạm, hết thảy đều không nói bên trong. Tiêu Trường Phong, cao cao tại thượng đan hoàng. Càng là tiên đế chuyển thế. Mà Vương Đình Phú chỉ là một cái tư chất bình thường võ giả. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là nguyện ý đem hắn xem như bằng hữu. Tiêu Trường Phong bằng hữu rất ít. Có thể làm cho hắn thực tình đối đãi đã ít lại càng ít. Cho tới bây giờ vì đó, Tiêu Trường Phong bằng hữu chân chính chỉ có hai cái. Một cái là ở xa trung thổ Lý Phú Quý. Một cái khác ngay tại gần ngay trước mắt Vương Đình Phú. Hai người này kỳ thật đều chỉ có thể coi là bình thường. Luận thiên phú, luận bối cảnh, luận tướng mạo, luận trí tuệ. Lý Phú Quý cùng Vương Đình Phú đều chỉ là trung nhân chi tư. Nhưng Tiêu Trường Phong nguyện ý đem bọn hắn xem như bằng hữu. Cũng không phải là bởi vì những thứ này. Chính như nhà giàu nhất chi tử nói tới câu nói kia. Ta kết giao bằng hữu không nhìn bọn hắn có tiền hay không, bởi vì bọn hắn đều không có ta có tiền. Cho nên Tiêu Trường Phong xem trọng là Lý Phú Quý hào khí cùng Vương Đình Phú khác thủ bản tâm. Gặp nhau hoan, đừng cũng khó. Đây chính là bằng hữu. Không cần cố ý làm cái gì, cũng không cần ngụy trang cái gì. Dù là cách xa nhau thiên sơn và thủy, chỉ cần song phương nhớ kỹ phần này hữu nghị. Cái này liền đầy đủ. Một trận ỉu, nói lời tạm biệt cách. Nhưng song phương đều không có bi thương, chỉ có chúc phúc. Chúc phúc đối phương có thể khoái hoạt còn sống. Vì thế mà thôi. Ngày thứ hai, Vương Đình Phú cùng Tưởng Tâm Nghiên cáo biệt Tiêu Trường Phong, bước lên nhân sinh của bọn hắn đường đi. Mà Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ cũng là một lần nữa lên đường. Hướng về Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Chương 1219, bầy yêu cản đường. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ không có che giấu hành tung của mình. Trên đường đi có lục đại bộ lạc người trông thấy. Nhưng cũng sẽ trực tiếp làm như không nhìn thấy. Ai cũng không muốn đi trêu chọc vị này hung thần. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ cũng là một đường thông suốt rời đi nơi đây. Ba ngày sau, Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ đi tới Vu giáo cùng yêu quốc đường biên giới. Tiêu Trường Lão, đầu này Vu yêu hà, chính là nơi đây đường biên giới, bước qua sông này, bên kia chính là yêu quốc chỗ. Lộc Linh Thánh Nữ tiếp tục đảm nhiệm dẫn đường, mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Chỉ gặp tại ngoài ngàn mét, có một đầu rộng lớn lao nhanh sông lớn. Sông lớn chừng vạn mét chi rộng. Nước sông hiện lên hoàng chọc sắc, nhìn không thanh hà bên trong cảnh tượng. Mà nước sông chảy xiết vô cùng, từ thượng du mà xuống, chạy về phía nam Nam Hải. Xa xa nhìn lại, to lớn bằng bạc. Con sông lớn này, bởi vì chỗ yêu quốc cùng Vu giáo biên cảnh. Bởi vậy được mệnh danh là Vu yêu hà. Sông này bên trong, có không ít yêu thú, không qua dòng sông quá lớn, đám yêu thú 10 phần lỏng lẻo. Bởi vậy chỉ cần không chủ động trêu chọc, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lộc Linh Thánh Nữ hiển nhiên đối đầu này Vu yêu hà rất quen thuộc, mà lại tựa hồ có một chút gần hương sốt ruột cảm giác. Tiêu Trường Phong có thể cảm nhận được trên người nàng dần dần nồng đậm vui sướng. Cùng ta nói một chút yêu quốc tình huống đi. Tiêu Trường Phong không có vội vã qua sông, mà là nhìn qua đối diện yêu quốc chi địa, mở miệng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong lần này tới đến Nam Cương, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì tìm kiếm lãnh diễm thần hỏa. Mà lãnh diễm thần hỏa ở vào yêu quốc cảnh nội Thập Vạn Đại Sơn. Vì vậy đối với yêu quốc, hắn cảm thấy còn là cần trước thời hạn giải một chút. Tiêu Trường Lão, yêu quốc kỳ thật cùng nhân loại quốc gia không kém nhiều, chỉ là không có như nhân loại vậy tinh tế thôi. Lộc Linh Thánh Nữ hiển nhiên đối với vấn đề này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy cũng chưa hiển lộ qua vẻ kinh ngạc. Yêu quốc bên trong, tổng cộng có 9 thành, hiện lên chúng tinh cùng nguyệt chi thế, trung ương nhất, tự nhiên là yêu đô. Lần này đi Thập Vạn Đại Sơn, cần đi qua 3 tòa yêu thành, mặt khác yêu đô khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn cũng không xa xôi. Nếu là hết thể thuận lợi, đại khái còn cần 1 tháng thời gian, chúng ta liền có thể đến Thập Vạn Đại Sơn. Lộc Linh Thánh Nữ sinh mà vì yêu quốc bên trong người. Đối với yêu quốc hiểu rõ, ở xa Vu giáo cùng trung thổ phía trên. Yêu thành. Tiêu Trường Phong lông mày trao lên. Không sai, chính là yêu thành, không qua cùng nhân loại thành trì khác biệt, lấy sông núi sông lớn làm tường, lấy dãy núi khe danh là phòng, mặc dù cũng có thật nhiều cùng loại nhân loại cung điện, nhưng ở lại chi nhân cực thiếu. Khoảng cách nơi đây gần nhất tên là Bạch Tượng Thành, hắn thành chủ chính là một đầu Bạch Tượng yêu đế, Tiêu Trưởng Lão nếu có hứng thú, chúng ta có thể đi Bạch Tượng Thành nhìn xem. Lộc Linh Thánh Nữ mỉm cười. Yêu thú tại cái khác địa phương đều là chi chít khắp nơi, phân tán bốn phía. Cực ít xuất hiện thuần túy yêu thú thế lực, chớ nói chi là yêu chi quốc. Toàn bộ Nam vực bên trong. Chỉ sợ chỉ có Nam Cương nơi này, mới có yêu quốc tồn tại. Bởi vậy nàng mặc dù đi hướng trung thổ, nhưng ý nguyên đối yêu quốc còn có kiêu ngạo. Đã tới, liền đi nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút địa đồ sự tình. Tiêu Trường Phong đối với yêu quốc hứng thú không lớn. Ở kiếp trước hắn đã từng thấy qua toàn bộ yêu giới, không phải chỉ là một cái yêu quốc có thể sánh ngang. Không qua Tiêu Trường Phong lần này là đến tìm kiếm lãnh diễm thần hỏa. Trong tay hắn mặc dù có một trương da dê địa đồ, nhưng cũng chỉ là chỉ hướng Thập Vạn Đại Sơn. Cụ thể ở nơi nào y nguyên không được biết. Không qua Tiêu Trường Phong tin tưởng như lãnh diễm thần hỏa loại này thần vật. tuyệt không có khả năng một tia vết tích cũng không còn lại. Có lẽ tại yêu quốc bên trong, liền có quan hệ với lãnh diễm thần hỏa một chút nghe đồn cùng cố sự. Tốt, Tiêu trưởng lão, vậy chúng ta qua sông đi, bay thẳng vọt là được. Lộc Linh Thánh Nữ gật gật đầu. Sau đó Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ chính là hóa thành trường hồng. Bay vọt Vu Yêu Hà. Xoạt. Chảy xiết nước sông bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hóa thành sóng lớn, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ vô xuống. Cái này sóng lớn chừng 100 mét cao. Nước sông bằng bạc, hung uy hiển hách. Chảm. Cái này đột ngột một màn, để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Trực tiếp cũng chỉ vạch một cái, chém ngang giữa trời. Lập tức kiếm mang màu xanh chạm phá sóng lớn. Có thể dùng sóng lớn chia hai khối, một lần nữa rơi vào Vu Yêu Hà bên trong. Nhanh đi báo cáo đại vương, gặp kẻ khó chơi. Một cái kinh hoàng thanh âm từ Vu Yêu Hà bên trong vang lên. Chợt có một đạo hắc ảnh cấp tốc tại trong sông xuyên thẳng qua. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là thần thức tản ra. Đã dò xét đến trong sông tình huống. Không qua coi như hắn không lấy thần thức dò xét, cũng có thể trông thấy. Bởi vì từ hoàng trọc sắc trong nước sông, tuôn ra đại lượng bóng đen. Những bóng đen này có đạp lãng mà đi, có chỉ toát ra một cái đầu. Nhưng mỗi một cái đều hung uy hiền hách, yêu khí trùng thiên. Có chửa cao ba thước, vung vẩy càng cua yêu cua. Có phá sóng mà ra, vậy cá đạo đạo yêu ngư. Có thân dài 7 mét, miệng phun lưới rắn yêu xà. Những bóng đen này, thình lình đều là yêu thú. Mà lại mỗi một đầu đều thực lực không kém. Yếu nhất đều là địa võ cảnh thực lực. Những yêu tộc này chừng 7-80 đầu. Mà vì thủ thì là một đầu hoàng võ cảnh nhất trọng mắt đỏ ngạc ngư. Mắt đỏ ngạc ngư hình thể khổng lồ nhất. Chừng 20 mét lớn nhỏ. Chân đạp nước sông, giống như tiền sử cự thú. Hắn một đôi mắt xích hồng như máu, một cỗ hung tàn khí tức tử trong cơ thể hắn tản ra. Làm cho người không rét mà run. Nhà ta đại vương có lệnh, tất cả nhân loại đều đáng chết. Mắt đỏ ngạc ngư ánh mắt đảo qua Lộc Linh Thánh Nữ, sau đó rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù là nhân loại bộ dáng, nhưng hắn bạch lộc bản thể, lại là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mục tiêu của hắn, hiển nhiên là Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là bởi vì Tiêu Trường Phong là đan hoàng mà ra tay, mà là vì nhân loại cái thân phận này. Tiêu Trường Lão, có chút không đúng, trước kia Vu Yêu Hà bên trong mặc dù có yêu thú, nhưng tuyệt sẽ không như thế cửu thị nhân loại. Lộc Linh Thánh Nữ Đại Mi hơi nhíu. Trong ấn tượng của nàng, Vu Yêu Hà bên trong yêu thú sẽ không dễ dàng xuất động. Mà lại chớ nói chi là như trước mắt như vậy. Tựa hồ là có người chỉnh hợp Vu Yêu Hà bên trong yêu thú. Có thể là sẽ là ai chứ? Vu Yêu Hà chỗ yêu quốc cùng Vu giáo biên cảnh. Ngày trước đều là việc không ai quản lý khu vực. Chính là khoảng cách gần nhất bạch tượng yêu đế, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tâm tư ở chỗ này. Mà lại những này yêu thú chỉ nhằm vào nhân loại. Cái này cũng có chút làm cho người khó hiểu. Có lẽ có người chiếm sông là vua, có lẽ những này yêu thú tự động đã thức tỉnh, bất quá dưới mắt. Ta chỉ cần qua sông. Tiêu Trường Phong nhìn lướt qua đông đảo yêu thú. Hắn không muốn đi để ý tới Vu Yêu Hà biến hóa. Cũng không muốn cùng những này yêu thú nhiều dây dưa cái gì. Ai dám cản đường của ta, ta liền giết ai. Chúng tiểu nhân, lần này gặp kẻ khó chơi, không cần lưu thủ, cùng một chỗ giết cái này nhân loại, cầm đầu của hắn hướng đại vương xin thưởng. Mắt đỏ ngạc ngư hiển nhiên cũng không có ý định buông tha Tiêu Trường Phong. Lập tức trầm giọng hô quát, bầy yêu nhóm nhào nhào cùng theo. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Liền muốn xuất thủ giải quyết những này cản đường yêu thú. Vậy mà lúc này, Lộc Linh Thánh Nữ lại là chủ động đứng dậy. Tiêu Trường Lão, những này yêu thú giao cho ta đi. Đề cử quyển sách chương trước mục lục chương sau. Chương 1220, Lộc Linh Thánh Nữ thực lực. Lộc Linh Thánh Nữ tự thân chính là yêu thú. Lại thêm nàng là yêu quốc bên trong người. Vì vậy đối với yêu quốc yêu thú, tương đối thiện tâm. Nàng biết rõ lấy Tiêu Trường Phong tính cách. Những này yêu thú sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Bởi vậy nàng muốn chủ động ra mặt, hy vọng có thể đem thương vong hạ thấp nhỏ nhất. Tốt ta. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cho Lộc Linh Thánh Nữ thể diện này. Thế là Lộc Linh Thánh Nữ chủ động tiến lên. Chư vị, chúng ta chỉ muốn đi hướng yêu quốc, còn xin chư vị tạo thuận lợi. Lộc Linh Thánh Nữ đầu tiên hành lễ. Tươi mát thanh âm dễ nghe êm tai. Để hung tính phóng đại bầy yêu tạm thời ngừng trùng sát. Ngươi cũng là yêu thú, vì sao muốn tự cam đoạ lạc, cùng nhân loại làm bạn. Mau mau tránh ra. Ta không muốn thương tổn ngươi. Mắt đỏ ngạc ngư lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộc Linh Thánh Nữ. Hắn gặp Lộc Linh Thánh Nữ đồng dạng là hoàng võ cảnh cường giả. Lúc này mới nguyện ý nhiều lời vài câu. Nếu không lấy yêu thú nhược nhục cường thực luật rừng, tự nhiên không ngại đem Lộc Linh Thánh Nữ cùng một chỗ bắt giết. Xem ra chư vị là không tính cho đi. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn ra mắt đỏ ngạc ngư thái độ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tất cả nhân loại, phải chết. Mắt đỏ Ngạc Ngư nhếch miệng, lộ ra một cái răng nhọn. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đánh trước bại ngươi, lại độ sông này. Lộc Linh Thánh Nữ thở dài. Nhưng rất nhanh chính là ánh mắt lang liệt mà lên. Lộc Linh Thánh Nữ có thể tại nguy cơ tứ phía thập vạn đại sơn bên trong sống sót. Càng là có thể một thân một mình đi hướng trung thổ. Ngoại trừ thực lực không tầm thường bên ngoài, tự nhiên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay tính cách. Nàng trước đó hướng Tiêu Trường Phong cầu tình. Chỉ là bởi vì nhiều năm chưa về. Không muốn vừa về đến liền gặp được quê quán người chết thảm. Đánh bại ta. Khẩu khí thật lớn, đã như vậy, lao tử ngược lại muốn xem ngươi cái này tiểu nương bỉ có cái gì thủ đoạn. Mắt đỏ Ngạc Ngư cười ha ha, khí tức trong nháy mắt ngang ngược. Bạch. Mắt đỏ Ngạc Ngư đột nhiên xuất hiện. To lớn mà tráng kiện cái đuôi đột nhiên hất lên. Chính là dơ lên mảng lớn bọt nước. Bọt nước như bạo vũ mưa như chút nước, hướng về Lộc Linh Thánh Nữ bay đi. Mà giấu ở bọt nước bên trong ngạc đuôi. Mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Tiêu Trường Phong không có xuất thủ. Lúc này hắn đứng ở một bên, ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Đã Lộc Linh Thánh Nữ hướng hắn cầu tình. Hắn tự nhiên muốn cho Lộc Linh Thánh Nữ mấy phần mặt mũi. Về phần trước mắt chiến đấu, hắn cũng không lo lắng. Lộc Linh Thánh Nữ dù sao cũng là luyện dược sư hiệp hội thánh nữ. Càng là tại Nam Cương chi địa sinh tồn vài chục năm. Chỉ là một đầu yêu ngạc, hắn tin tưởng Lộc Linh Thánh Nữ đủ để ứng đối. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, liên hoa như trưởng. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy Lộc Linh Thánh Nữ chiến đấu. Chỉ gặp mặt đối phô thiên cái địa nước sông. Lộc Linh Thánh Nữ 10 ngón như liên, nhẹ nhàng nở rộ. 10 cái ngón tay ngọc ở giữa không trung có chút một chút. Lập tức cái kêu bàng bạc bọt nước chính là như là bị thuần phục ngựa hoang. Trong nháy mắt một lần nữa rơi vào Vu Yêu Hà bên trong. Bạch. Không qua một kích này, trọng yếu nhất thì là đầu kia trường dài 7 mét ngạc đuôi. Ngạc đuôi không chỉ có tráng kiện hữu lực, mà lại phía trên hiện đầy lân giáp, như là một cây to lớn lang nha đồng. Không khí trực tiếp bị rút bạo, phát ra chói tai tiếng xe gió. Đáng sợ uy áp càng làm cho bốn phía bảy yêu hưng phấn dị thường. Từng cái là mắt đỏ Ngạc Ngư hò hét trợ uy. Địa giai võ kỹ, tứ lạng bạt thiên cân. Lộc Linh Thánh Nữ lần nữa duỗi ra tiềm tiềm ngọc thủ. Chỉ gặp nàng hai tay như là đánh đàn đồng dạng. Lập tức cái kia ngang nhiên rút tới ngạc đuôi vậy mà dừng lại. Sau đó bay ngược mà ra, có thể dùng hồng nhan ngạc ngư một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng đem ngạc đuôi đánh bay đồng dạng. Lộc Linh Thánh Nữ dung mạo tuyệt thế, chiến đấu này thủ pháp cũng là 10 phần ưu nhã. Ngược lại để Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Thật là lợi hại tiểu nương bỉ, lão tử hôm nay không tin chị không được ngươi. Một chiêu thất bại, để mắt đỏ Ngạc Ngư lửa giận tỏa ra. An ta một kích. Mắt đỏ Ngạc Ngư thân thể cao lớn đột nhiên đập ra. Mang theo phong lôi chi thế, mở cái miệng rộng, hướng về Lộc Linh Thánh Nữ tắp tới. Mắt đỏ Ngạc Ngư thủ đoạn mạnh nhất, một cái là ngạc đuôi. Một cái khác chính là huyết buồn đại khẩu. Không biết bao nhiêu yêu thú cùng nhân loại mệnh tang tại đây. Sắc bén giữa hàm răng, còn lưu lại không ít huyết nhục cặn bã. Hắn răng nhọn, có thể so với bán thánh khí. Có thể cắn toái kim sắt, làm cho người e ngại. Mắt đỏ Ngạc Ngư tốc độ rất nhanh. Mà lại hắn đột nhiên xông ra, càng là to lớn nguy nga. Huyết buồn đại khẩu phía dưới, Lộc Linh Thánh Nữ lộ ra 10 phần nhỏ yếu. Lộc giác đỉnh thiên. Đối mặt mắt đỏ Ngạc Ngư ra tay bá đạo. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là không cách nào lại thi triển những cái kia ưu nhã võ kỹ. Chỉ gặp nàng hai tay vừa nhấc. Lập tức bốn phía linh khí hội tụ. Hóa thành hai cây to như thùng nước, lớn như núi thạch sừng hiệu. Sừng hiệu từ dưới mà lên. Lấy phong lôi chi thế, đè vào mắt đỏ Ngạc Ngư cái cằm. Lập tức mắt đỏ Ngạc Ngư lại bị đỉnh lật ra, một lần nữa rơi vào Vu Yêu Hà bên trong. Lần này Lộc Linh Thánh Nữ thi triển không phải võ kỹ, mà là nàng bản thể thủ đoạn. Hiệu ăn cỏ mà sinh, duy nhất chiến đấu thủ đoạn chính là sừng hiệu. Ngươi thành công chọc giận ta. Hai lần thất bại, triệt để mắt đỏ Ngạc Ngư phẫn nộ. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó toàn thân rung động, một cỗ màu đen như mực quang mang từ trên người hắn bắn ra mà ra. Lập tức một cỗ hung tàn, ngang ngược khí tức đột nhiên hiện lên. Để bốn phía bảy yêu run lẩy bẩy. Đầu này lão ngạc tựa hồ muốn toàn lực xuất thủ. Tiêu Trường Phong mí mắt khẽ nâng, nhìn mắt đỏ Ngạc Ngư một chút. Không qua thực lực thế này yêu thú. Hắn một kiếm liền có thể chém giết. Bởi vậy cũng không quá mức để ý. Thử vong rào sát. Mắt đỏ Ngạc Ngư thét dài một tiếng. Lập tức cả người bỗng nhiên lăn lộn. Cả người như là một cái cao tốc chuyển động mũi khoan. Đem bốn phía nước sông cùng không khí đều vỡ ra tới. Càng có gai hơn thai tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Ầm ầm. Mắt đỏ Ngạc Ngư đột nhiên xông ra. Vu Yêu Hà nước sông trong nháy mắt bị đánh mở. Nhấc lên hai đạo trăm mét cao sóng lớn. Mà mắt đỏ Ngạc Ngư thì là nhanh hơn thiểm điện. thẳng đến Lộc Linh Thánh Nữ mà đi. Đây là mắt đỏ ngạc ngư đòn sát thủ. Không biết có bao nhiêu sinh linh chết bởi một chiêu này phía dưới. Chính là man tộc dũng sĩ cường hãn nhục thân, cũng ngăn cản không nổi một kích này tổn thương. Xa xa nhìn lại, tựa như một thanh mũi tên, bắn về phía Lộc Linh Thánh Nữ, muốn đem nàng rào sắt thành mảnh vỡ. Một kích này, để Lộc Linh Thánh Nữ đều là sắc mặt ngưng trọng lên. Không qua cũng chỉ là ngưng trọng, cũng không để nàng không cách nào ngăn cản. Địa giai trung cấp võ kỹ, đạp thiên nhất kích. Lộc Linh Thánh Nữ không có lấy ra thánh khí, hiển nhiên còn không có ý định chém giết mắt đỏ ngạc ngư. Nàng toàn thân bạch quang sáng chói, bàng bạc linh khí bị nàng dẫn động mà tới. Sau đó hóa thành một cái to lớn linh khí móng chân hiệu. Móng chân hiệu chừng 30 mét lớn nhỏ, giống như một tòa núi nhỏ. Trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Ẩm. Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù cùng mắt đỏ ngạc ngư cảnh giới đồng dạng, nhưng vô luận là huyết mạch còn là thiên phú, đều không phải là mắt đỏ ngạc ngư có thể so sánh. Chớ nói chi là Lộc Linh Thánh Nữ ở trung thổ học tập rất nhiều cường đại võ kỹ. Lập tức mắt đỏ ngạc ngư còn chưa đi vào Lộc Linh Thánh Nữ trước mặt, chính là bị to lớn móng chân hiệu trực tiếp bước vào trong nước sông. Giống, ta muốn giết ngươi. Mắt đỏ ngạc ngư từ Vu Yêu Hà bên trong lần nữa đằng không mà lên. Trong cơn giận dữ, muốn tiếp tục hướng Lộc Linh Thánh Nữ phát động công kích. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm vội vàng, đột nhiên vang lên. Hồng ngạc, dừng tay. Chương 1221, địch ly. Thanh âm này phảng phất có được ma lực. Để trong cơn giận dữ mắt đỏ ngạc ngư vậy mà nhịn được xuất thủ xúc động. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp tại 800 mét bên ngoài. Có một thân ảnh ngay tại cấp tốc mà tới. Người này cũng không phải là yêu thú, cũng không phải là loài người. Hắn có được nhân loại thân thể, nhưng lại toàn thân mọc đầy vảy màu đen. Chỉ có mái tóc dài màu vàng óng 10 phần đột xuất. Hắn tay chân như là vịt màng, giữa ngón tay có mảng thịt tương liên. Lúc này chân hắn đạp một đầu hắc ngư, ngay tại phá sóng mà tới. Nửa yêu. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nhận ra lai lịch của người này. Đây là một cái từ nhân loại cùng yêu thú sinh ra mà xuống nửa yêu. Hắn trời sinh có được một nửa yêu thú cùng một nửa nhân loại huyết dịch. Không qua theo Tiêu Trường Phong biết. Tựa hồ tất cả nửa yêu đô ở vào một cái rất lúng túng tình cảnh bên trên. Yêu thú coi bọn họ là dị tộc, mà nhân loại thì coi bọn họ là nghiệt chủng. Bởi vậy nửa yêu trên cơ bản vì nhân loại cùng yêu thú cộng đồng chán ghét. Đây là Tiêu Trường Phong đời này lần thứ nhất nhìn thấy nửa yêu. Không khỏi nhìn nhiều một chút. Hoàng võ cảnh ngũ trọng. Không qua khí tức bất ổn, tựa hồ lực lượng này cũng không phải là hắn tự mình tu luyện mà tới. Tiêu Trường Phong tầm mắt chi cao, một chút chính là nhìn ra người này đặc thù. Bái kiến đại vương. Cùng lúc đó, bao quát hồng ngạc ở bên trong. Tất cả yêu thú đều là cúi đầu thân phục. Hiển nhiên, đầu này nửa yêu chính là bọn hắn trong miệng đại vương. Không qua lúc này nửa yêu lại là không để ý đến những người khác. Càng không có chú ý Tiêu Trường Phong. Mà là đem ánh mắt chú ý địa rơi vào Lộc Linh Thánh Nữ trên thân. Trong mắt của hắn mang theo 3 phần kích động, 3 phần kinh ngạc, 3 phần sầu não cùng 1 phần không dám tin. Hiển nhiên đầu này nửa yêu cùng Lộc Linh Thánh Nữ là nhận biết. Lộc tỷ tỷ, nửa yêu trong mắt có nước mắt lấp lóe, cuối cùng hướng về Lộc Linh Thánh Nữ run giọng kêu gọi. Mà lúc này, Lộc Linh Thánh Nữ cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn qua trước người nửa yêu. Địch Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lộc Linh Thánh Nữ không lo được thận trọng, chuyện của tôi nét, bước nhanh đi ra phía trước, ôm chặt lấy cái này tên là Địch Ly nửa yêu. Một đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện ra thần sắc mừng rỡ. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc. Mà hồng ngạc mấy người đám yêu thú, càng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa từng gặp qua hỉ nộ vô thường đại vương bộc lộ qua loại vẻ mặt này. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Lộc Linh Thánh Nữ ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Hiển nhiên bọn hắn đều đang suy đoán Lộc Linh Thánh Nữ thân phận. Địch Ly, ngươi không phải tại Thập Vạn Đại Sơn sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn làm tới cái gì đại vương? Ngươi cái này một thân thực lực là làm sao tới, ta nhớ được ta lúc rời đi, ngươi mới bất quá là linh võ cảnh. Lộc Linh Thánh Nữ kinh hỉ sau khi, cũng là rất nhanh sinh ra nghi hoặc. Lập tức cấp tốc mở miệng, không ngừng hỏi. Địch Ly sờ lên cái mũi, ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên đối với việc này, thẹn trong lòng. Mạc Vân cùng yêu muội bọn hắn đâu? Nhìn thấy Địch Ly thân sắc. Lộc Linh Thánh Nữ lập tức sầm mặt lại. Gặp Lộc tỷ tỷ tức giận, Địch Ly lúc này mới thở dài. Lộc tỷ tỷ, chúng ta về trước Hà Cung đi, việc này nói rất dài dòng, ta chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ như thế nào. Sự tình phức tạp. Không phải một hai câu có thể nói được rõ ràng, mà lại tại bộ hạ mình trước mặt, cũng làm cho hắn mất mặt mũi. Bởi vậy Địch Ly đành phải mời Lộc Linh Thánh Nữ đi chỗ ở của hắn. Tốt, ngươi nếu là hôm nay không nói rõ ràng, ta liền muốn vận dụng gia pháp. Lộc Linh Thánh Nữ ánh mắt lạnh xuống. Cái này khiến Địch Ly rụt cổ một cái. Hiển nhiên có chút e ngại. Tiêu trưởng lão, đây là ta cùng ngươi nhắc tới 7 người một trong, tên là Địch Ly. Lộc Linh Thánh Nữ cũng không có quên Tiêu Trường Phong. Lúc này cùng Địch Ly ôn chuyện về sau. Cũng là cấp tốc là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú đánh giá Địch Ly. Hắn không nghĩ tới vừa tới yêu quốc, chính là gặp Lộc Linh Thánh Nữ mục tiêu một trong. Vị này là Tiêu trưởng lão. Lộc Linh Thánh Nữ chỉ là nói với Địch Ly Tiêu Trường Phong xưng hô. Cũng không cụ thể giới thiệu Tiêu Trường Phong danh tự cùng thân phận. Hiển nhiên không muốn bởi vậy sinh thêm sự cố. Rất nhanh Địch Ly phá vỡ mặt sông. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Tiêu Trường Phong bước vào Vu Yêu Hà bên trong. Ba người thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ để lại Hồng Ngạc đám người hai mặt nhìn nhau. Đại ca, làm sao bây giờ? Một đầu yêu xà mở miệng hỏi đến Hồng Ngạc. Ngươi không thấy được kia là đại vương bằng hữu sao? Hỏi một chút hỏi ngươi cái đầu a, xéo đi nhanh lên. Hồng Ngạc một bụng lửa giận không có địa phương phát tiết đây. Lập tức gầm thét mà lên, để bầy yêu run lẩy bẩy. Không qua Hồng Ngạc biết rõ. Mình chỉ sợ là không có cách nào báo thủ. Vu Yêu Hà nước sông đục ngầu, trong đó vàng thau lẫn lộn. Không qua tại đáy sông chỗ sâu, lại là có một tòa tảng đá đắp lên mà thành cung điện. Đây cũng là Địch Ly trong miệng nói tới Hà Cung. Tòa cung điện này bộ dáng cũ kỹ, hơn nữa còn có không ít lịch sử pha tạp vết tích. Hiển nhiên tồn thế hồi lâu. Hà Cung tự nhiên không giống loài người cung điện như vậy tinh xảo. Trong đó cũng không có cái gì cỡ lớn đồ dùng trong nhà, lộ ra 10 phần trống trải. Địch Ly lui tả hữu. Cuối cùng mắt nhìn Tiêu Trường Phong. Tiêu trưởng lão không phải ngoại nhân. Lộc Linh Thánh Nữ biết rõ Địch Ly đang suy nghĩ gì. Gặp Lộc tỷ tỷ nói như vậy. Địch Ly liền không còn lo lắng Tiêu Trường Phong. Nhiều nhất coi hắn là thành người trong suốt. Lộc tỷ tỷ, từ khi Miêu Hữu rời đi về sau, chúng ta nơi ở liền thường xuyên bị cái khác đại yêu quấy nhiễu, uy hiếp cực lớn. Ta muốn mang lấy bọn hắn đổi chỗ khác, nhưng bọn hắn chết sống không đồng ý. Về sau ta cùng Mặc Vân cãi lộn một trận, liền giận dữ rời đi. Địch Ly rũ cụp lấy đầu, chậm rãi mở miệng. Chờ ta nộ khí bình phục về sau, ta vốn định trở về tìm bọn hắn, lại bị một đầu lao yêu bắt lấy, lao yêu vốn định ăn ta, nhưng đột nhiên ám tật phát tác, ngã xuống đất run rẩy không ngừng, ta cứu được hắn. Ta thừa nhận ta cứu hắn tâm tư không thuần, nhưng hắn đối ta cũng không có gì tốt tâm nhãn, hắn đem ta mang về nơi này, để cho ta ngày đêm phục thị. Mỗi ngày hắn đều biết ra ngoài kiếm ăn, có lúc là yêu thú, có lúc là man nhân, hắn cần lấy tiên huyết tới áp chế mình ám tật. Ta bị hắn lưu tại nơi này. Chính là vì làm dự trữ tiên huyết, ta không muốn cứ như vậy chết đi, nhưng này lão đầu yêu thực lực quá mạnh, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là các loại. Địch Ly chậm rãi mở miệng, đem kinh nghiệm của mình trần thuật mà ra. Thanh âm của hắn không có chút rung động nào. Nhưng Lộc Linh Thánh Nữ lại có thể đoán được hắn ngay lúc đó sợ hãi. Nửa năm trước, đầu kia lão yêu ám tật lần nữa phát tác, mà lại so ngày trước càng thêm kịch liệt, thế là ta lấy dũng khí, cuối cùng giết hắn. Địch Ly nói hời hợt. Nhưng chân tướng sự tình tất nhiên 10 phần kinh tâm động phách. Ta giết hắn, đồng thời uống cạn sạch máu tươi của hắn, nuốt vào hắn yêu đan, thế là ta liền có được thực lực bây giờ. Về sau ta chinh chiến bốn phía, đem phương viên ngàn mét dòng sông hóa thành địa bàn của ta. Còn báo thù nhân loại, Lộc tỷ tỷ ngươi biết nguyên nhân. Địch Ly đem kinh nghiệm của mình toàn bộ nói ra. Tại Lộc Linh Thánh Nữ trước mặt, hắn không có chút nào giấu giếm. Lộc Linh Thánh Nữ thương tiếc nhìn qua hắn. Nàng không đành lòng mở miệng cửa trách. Bởi vì nàng minh bạch. Địch Ly tất nhiên ăn thật nhiều khổ. A. Đống nhiên Địch Ly diện mục vặn mèo, thần sắc dữ tợn, phát ra thống khổ kêu rên. Hắn ngã xuống đất run rẩy, một cỗ khí âm hàn. Giống như là núi lửa phun trào đột nhiên tuôn ra. Trong nháy mắt nhét đẩy toàn bộ Hà Cung. Chương 1222, mời, Tiêu trưởng lão cứu mạng. Giang giác. Giang giác. Hà Cung bên trong cũng không phải là trống trải, trong đó tràn ngập nước sông. Nhưng lúc này những này nước sông lại là cấp tốc ngưng kết thành băng. Mà lại này băng cũng không phải là trong suốt, mà là mang theo nhàn nhạt tơ máu. Băng lãnh hàn khí như là băng nguyên bên trên vạn năm hàn phong. Mà Địch Ly thân thể, lúc này ngay tại trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hắn toàn thân sung huyết, có thể dùng trên người hắn vảy màu đen biến thành huyết hồng sắc. Nhưng mặt ngoài thân thể lại là ngưng kết tầng một băng xương. Băng xương càng ngày càng dày, phảng phất muốn đem hắn cả người bọc thành băng điêu. Địch Ly, ngươi thế nào? Nhìn thấy Địch Ly bộ dáng như thế, Lộc Linh Thánh Nữ sắc mặt đại biến. Nàng rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, toàn thân linh khí vận chuyển. Nhưng mà nàng còn chưa từng chạm đến Địch Ly. Một cỗ mãnh liệt hàn khí chính là trong nháy mắt đánh tới. Giang giác. Tiêm tiêm ngọc thủ hóa thành băng điêu, càng có màu trắng băng xương dọc theo cánh tay mà tới. Phảng phất muốn đem Lộc Linh Thánh Nữ đều đóng băng. Đây là cái gì hàn khí, làm sao khủng bố như thế? Lộc Linh Thánh Nữ kinh hãi, cấp tốc lui lại. Nhưng mà hàn khí này cũng không vì vậy mà tiêu tán. Vậy mà sâu tận xương thủy, như là như giỏi trong xương. Có thể dùng Lộc Linh Thánh Nữ cảm giác hai tay của mình đều mất đi trí giác. Loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Không khỏi tâm thần rung động. Không qua Lộc Linh Thánh Nữ dù sao thực lực không tầm thường. Tại bên trong luyện dược sư hiệp hội tu luyện công pháp cũng là thiên giai. Làm nàng toàn lực vận chuyển linh khí lúc. Rốt cục đem trong tay hàn khí bước ra. Vậy mà lúc này, cả tòa hà cung đã triệt để hóa thành một cái to lớn khối băng. Thậm chí cái này hàn băng còn tại không ngừng lan tràn. Có không ít trong nước yêu thú đều đã bị băng phong trong đó, sinh cơ hoàn toàn không có. Hà cung bên trong, lúc này chỉ có Tiêu Trường Phong ba người đứng thẳng phương viên 3 mét bên trong, mới không có hàn băng. Tiêu Trường Lão, Địch Ly đây là có chuyện gì? Lộc Linh Thánh Nữ biết mình bất lực giải quyết. Thế là quay đầu xin giúp đỡ Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong còn chưa tới kịp mở miệng. Địch Ly chính là lần nữa phát sinh biến hóa. Á á á, như là ác quỷ kêu rên thanh âm từ Địch Ly trong miệng truyền ra. Sau đó trên người hắn lân phiến điên cuồng sinh trưởng, trở nên thô to vô cùng. Mái tóc dài màu vàng óng, càng lại như là tảo biển bàn mãnh liệt mà ra. Mỗi một cây tóc, đều phảng phất một cây cương châm. Vậy mà đem hàn băng đều bị đâm phá. Mà trên người hắn lân phiến, càng là giống như răng nhọn đao phòng, nhẹ nhàng khẽ động. Chính là cắt đứt khối băng. Giết, ta muốn giết ngươi, ngươi cái lao quái này vật. Địch Ly trong miệng có răng nanh mọc ra, phát ra điên cuồng gầm thét. Hắn một quyền vung ra, trực tiếp đánh nát hàn băng. Cuồng bạo khối băng hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ vọt tới. Uy lực của một quyền này đủ để đem một tòa núi nhỏ đều cho nổ sụp. Chấn. Tiêu Trường Phong xuất thủ, pháp lực tuôn ra, lập tức tất cả khối băng một lần nữa hóa thành nước sông. Nhưng hàn khí điên cuồng, nước sông lại lần nữa ngưng kết thành băng. Ngươi hút ta chi huyết, ta liền uống máu của ngươi. Ngươi ăn của ta nhục, ta liền ăn thịt của ngươi. Địch Ly giận mà phát cuồng, khí tức cuồng bạo vô cùng, càng là trắng trợn xuất thủ. Hắn vốn là có được hoàng võ cảnh ngũ trọng lực lượng, lúc này càng là lâm vào cuồng bạo bên trong, thực lực càng thêm đáng sợ. Chính là Lộc Linh Thánh Nữ cũng vô pháp ngăn cản. Như ý linh tỏa tư. Tiêu Trường Phong nhíu mày, vung tay lên một cái, lập tức như ý linh tỏa tư bay ra. Tại ba ngày này trong hành trình, Tiêu Trường Phong đã đem Bắc Vu lão tổ hồn phách từ cấm hồn hồ lô bên trong lấy ra, xóa đi thần trí về sau, luyện hóa thành như ý linh tỏa tư khí linh. Lúc này như ý linh tỏa tư mới thật sự là pháp bảo hạ phẩm. Chính là đại năng cảnh cường giả đều bị trói ở. Chớ nói chi là chỉ là một cái Địch Ly. Lập tức Địch Ly chính là bị một mực trói lại, không cách nào động đậy. Cho dù là trên người hắn sắc bén kia như đao lân phiến, cũng không đả thương được như ý linh tỏa tư nửa phần. Lão quái vật, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi không cho ta sống, ta cũng không cho ngươi sống. Bị như ý linh tỏa tư trói lại Địch Ly như cũ tại điên cuồng giống giận. Thần sắc dữ tợn vô cùng, như gặp ác quỷ. Bất quá hắn mặc dù không cách nào lại ra tay, nhưng trên người hàn khí lại là không có yếu bớt, như cũ tại điên cuồng tuôn ra. Có thể dùng bốn phía nhiệt độ càng ngày càng thấp. Tiêu Trường Lão, Địch Ly hắn đây là thế nào? Lộc Linh Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua Địch Ly. Lấy nàng thuật chế thuốc cùng luyện đan thuật, căn bản là không có cách nhìn ra Địch Ly chứng bệnh. Bởi vậy nàng chỉ có xin giúp đỡ Tiêu Trường Phong. Tinh thần bị hao tổn, lại thêm bệnh hiểm nghèo quân thân, mất lý trí. Tiêu Trường Phong tự nhiên có thể nhìn ra Địch Ly nguyên nhân bệnh. Tiêu Trường Lão, ngài có thể cứu hắn sao? Hắn vẫn còn con nít. Lộc Linh Thánh Nữ đôi mắt đẹp rưng rưng, khẩn cầu lấy Tiêu Trường Phong. Địch Ly giống như miêu hiểu. Nàng đều là lấy thân nhân đối đãi. Có thể nào nhìn xem Địch Ly thân chúng bệnh hiểm nghèo mà thờ ơ đây? Đây là tâm bệnh. Tiêu Trường Phong trầm giọng mở miệng. Sau đó vung tay lên một cái. Lập tức 9 cái kim châm bay ra. Tại thân thức phía dưới, 9 cái kim châm chính xác đâm vào 9 cái huyệt vị bên trong. Chính là kim châm đâm huyệt pháp. Trong chốc lát, Địch Ly lân phiến cùng tóc vàng cấp tốc co vào, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Tĩnh tâm ngưng thần chú. Kim châm đâm huyệt pháp chỉ có thể làm dịu Địch Ly thống khổ. Lúc này Tiêu Trường Phong lấy chỉ làm bút, ở giữa không trung phát họa. Rất nhanh chính là lấy thần thức cùng pháp lực, vẽ ra một đạo tĩnh tâm ngưng thần chú văn. Lập tức chú văn không có vào Địch Ly mi tâm. Có thể dùng trên mặt hắn giữ tợn cùng vặn vẹo lần nữa khôi phục bình thường. Một lát sau, Địch Ly chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt không còn điên cuồng. Lộc tỷ tỷ, ta mới vừa rồi không có làm bị thương ngươi đi. Địch Ly vừa mới thức tỉnh, chính là cấp tốc quan tâm Lộc Linh Thánh Nữ. Về phần mình trạng thái hắn cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên hôm nay loại tình huống này, sớm đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Thu. Lúc này Tiêu Trường Phong sớm đã thu hồi Như Ý Linh Tỏa Tư. Địch Ly cũng là trước tiên đem rời rạc bốn phía hàn khí một lần nữa hấp thu nhập thể. Địch Ly, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Lộc Linh Thánh Nữ sắc mặt nặng nề, nhìn chăm chú Địch Ly. Vừa rồi cái kia thống khổ cùng cuồng bạo bộ dáng. Hiển nhiên Địch Ly thừa nhận thống khổ to lớn. Địch Ly vốn không muốn làm cho Lộc tỷ tỷ lo lắng. Nhưng chứng bệnh phát tác lại không phải hắn có thể khống chế. Lúc này hắn biết rõ sự tình đã bại lộ. Đành phải rũ cụp lấy đầu. Lộc tỷ tỷ, ta giết Lao Yêu, nhưng ta cũng sắp phải chết, vì mạng sống, ta chỉ có thể uống máu của hắn, thôn hắn yêu đan. Nhưng ta không nghĩ tới trên người hắn ám tật cũng truyền đến trong cơ thể của ta, mà lại càng thêm mãnh liệt, trước đó mỗi tháng ta đều sẽ phát tác một lần, bây giờ 7 ngày phát tác một lần, ta nghĩ, ta khả năng sống không lâu. Địch Ly bất đắc dĩ. Đành phải thành thành thật thật đem sự tình chân tướng nói ra. Loại này bệnh hiểm nghèo, đã để hắn đau đến không muốn sống, khổ không thể tả. Hắn hôm nay, kỳ thật cũng chính là đang chờ chết thôi. Có lẽ một lần nào đó bệnh phát lợi hại, liền sẽ trực tiếp chết đi. Địch Ly đã nhận mệnh, chỉ là không muốn để cho Lộc Linh Thánh Nữ lo lắng. Cho nên trước đó cũng không nói ra. Nhưng mà Lộc Linh Thánh Nữ đem hắn coi là thân nhân của mình. Như thế nào lại không lo lắng đây? Nàng hai mắt phiếm hồng nhìn qua Địch Ly. Nàng biết rõ, đây hết thể cũng không phải là Địch Ly sai. Hắn chỉ là cái hài tử vô tội. Nhớ tới tại đây. Nàng chính là tại Địch Ly kinh chấn trong ánh mắt. Phu phu một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Trường Phong. Mời, Tiêu trưởng lão cứu mạng. Chương 1223, không có ta giải không được độc. Lộc Linh Thánh Nữ khẩn cầu thanh âm tại bên trong hà cung quanh quẩn. Để Địch Ly mắt lộ ra kinh chấn, càng là không dám tin. Tại trong ấn tượng của hắn, Lộc tỷ tỷ là một cái cực kỳ kiên cường người. Lúc đầu mang theo bọn hắn tại bên trong thập vạn đại sơn. Dù là đầu rơi máu chảy, dù là đói khát vô cùng. Nàng cũng chưa từng cầu qua bất luận kẻ nào. Bởi vậy tại Địch Ly trong lòng, Lộc tỷ tỷ không chỉ có hình tượng cao lớn, càng lại như là mẫu thân bản tôn kính. Vậy mà lúc này, hắn chỗ kính trọng Lộc tỷ tỷ vậy mà vì mình quỳ cầu người khác. Địch Ly không có nửa phần xem thường. Ngược lại lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn biết rõ, Lộc tỷ tỷ làm lại như vậy vì mình. Nhưng hắn lại không cách nào tiếp nhận Lộc tỷ tỷ làm như thế. Thế là hắn nhanh chóng đi đến Lộc Linh Thánh Nữ bên cạnh. Muốn đem Lộc Linh Thánh Nữ kéo lên. Lộc tỷ tỷ, ngươi không muốn như vậy, không cần vì ta mà cầu người khác, ta không sợ chết. Địch Ly một bên rơi lệ một bên lôi kéo. Nhưng mà Lộc Linh Thánh Nữ lúc này đầu gối như là mọc dễ bàn. Mặc cho Địch Ly như thế nào lôi kéo, đều không nhúc nhích tí nào. Mà ánh mắt của nàng, thì là thật chặt nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tràn đầy khẩn cầu. Lộc Linh, ngươi đứng lên đi. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Ta từng đáp ứng ngươi, sẽ đem bọn hắn 7 người mang đến trung thổ. Nghe được Tiêu Trường Phong. Lộc Linh Thánh Nữ trong mắt vui mừng nồng đậm. Nàng biết rõ, Tiêu Trường Phong đáp ứng. Như vậy Địch Ly cơ bản cũng là được cứu rồi. Địch Ly, nhanh quỳ xuống, bái tạ Tiêu Trường Lão. Lộc Linh Thánh Nữ lập tức lôi kéo Địch Ly, muốn Địch Ly quỳ xuống nói tạ. Nhưng mà Địch Ly lại là dễ dùa không nớt. Lộc tỷ tỷ, hắn chỉ là một cái nhân loại, ngươi tại sao muốn cầu hắn? Địch Ly hiển nhiên đối với nhân loại có cực lớn oán hận. Có thể không giết Tiêu Trường Phong đồng thời để hắn đi vào Hà Cung. Đã là xem ở Lộc tỷ tỷ trên mặt mũi. Về phần để cho mình quỳ xuống. Địch Ly khó mà tiếp nhận. Địch Ly, ta chưa từng hại qua ngươi, nhanh quỳ xuống khấu tạ Tiêu Trường Lão. Tiêu Trường Lão chịu ra tay, ngươi sẽ không phải chết. Lộc Linh Thánh Nữ biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại cùng bất phàm. Nhưng bởi vì không muốn cho Tiêu Trường Phong gây phiền toái, cho nên cũng không nói ra Tiêu Trường Phong thân phận. Lúc này Địch Ly vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng cuối cùng không lay chuyển được Lộc Linh Thánh Nữ. Đành phải tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống dập đầu một cái. Đối với những này Tiêu Trường Phong tự nhiên là không thèm để ý. Trong miệng ngươi đầu kia lao yêu, có phải hay không máu me đầy đầu con trai? Hả? Địch Ly lông mày nhướng lên, hơi kinh ngạc. Hắn chưa hề đến đuôi chỉ nói qua lão yêu hai chữ. Đồng thời nói ra lão yêu chân thực lai lịch. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại có thể một cái nói ra. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Không qua đã Tiêu Trường Phong đã đoán được, hắn đương nhiên sẽ không phủ nhận. Lão yêu là một đầu 500 năm huyết trai, đỉnh phong thường có hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay chộp một cái. Lập tức Địch Ly chính là cảm giác mi tâm của mình có một cỗ trướng trướng cảm giác. Sau đó một giọt tiên huyết chính là không bị khống chế từ mi tâm bay ra. Cái này khiến hắn quá sợ hãi. Trong lòng đối với Tiêu Trường Phong sinh ra một cỗ nồng đậm kiên kỵ. Hắn mặc dù nhìn không ra Tiêu Trường Phong cảnh giới cùng thực lực. Nhưng chiêu này lại đủ để cho hắn kiên kỵ. Quả nhiên là khô hồn độc. Tiêu Trường Phong tiếp được giọt này tiên huyết. Sau đó cười lạnh một tiếng, xác nhận mình phỏng đoán. Tiêu Trường Lão, khô hồn độc là cái gì? Lộc Linh Thánh Nữ sững sờ, không hiểu hỏi đến. Đối với khô hồn độc cái từ này, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đây là một loại sinh tại hồn phách, lại lan tràn đến huyết nhục vu độc. Ta nghĩ, đầu kia huyết trai hẳn là tu luyện vu thuật. Tiêu Trường Phong phất tay tán đi giọt này tiên huyết, sau đó mở miệng giải thích. Yêu thú cũng có thể tu luyện vu thuật. Lộc Linh Thánh Nữ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Vu thuật chỉ có vu sư mới có thể tu luyện. Đây đối với hồn phách cùng thiên phú có cực cao yêu cầu. Chính là man tộc đều khó mà tu luyện. Chớ nói chi là yêu thú. Lộc Linh Thánh Nữ còn chưa từng nghe nói qua có tu luyện vu thuật yêu thú. Vu thuật cũng là thuật pháp một loại, yêu thú vì sao không thể tu luyện. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay, cười khẽ mở miệng. Chỉ bất quá nhân loại võ kỹ dán vào thiên đạo, yêu thú lại càng dễ vào tay, mà vu thuật đối với thiên phú yêu cầu cực cao, đại bộ phận yêu thú đều khó mà đụng chạm đến cánh cửa thôi. Thế gian vạn đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cái gọi là võ kỹ, thuật pháp, vu thuật các loại. Bất quá là đối lực lượng vận dụng thôi. Yêu thú cũng là sinh linh. Không chỉ có thể tu luyện, cũng có thể thi triển võ kỹ cùng thuật pháp. Chỉ bất quá không có nhân loại như vậy được trời ưu ái thôi. Không qua đầu này huyết trai hiển nhiên không có đạt được hoàn chỉnh vũ thuật, mà lại trong đó lại hôn tạp nhân loại công pháp và hắn tự thân pháp môn, tu luyện được hôn tạp không chịu nổi, đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy cần mỗi ngày hút tiên huyết kéo dài tính mạng. Tiêu Trường Phong thông qua một giọt tiên huyết, chính là đã đoán được chân tướng. Về phần khô hồn độc, cũng là bởi vì hắn tẩu hỏa nhập ma, đang không ngừng hút người khác tiên huyết lúc tạo ra. Đối với khô hồn độc như thế nào đản sinh, Tiêu Trường Phong tự nhiên rất rõ ràng. Cái gọi là khô hồn độc, kỳ thật cùng hồn phách có cực lớn quan hệ. Huyết trai tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tự thân hồn phách không trọn vẹn có hại. Mà hắn hút người khác tiên huyết, cũng lây dính người khác hồn phách chi lực. Đại hôn tạp phía dưới tự nhiên dễ dàng sinh sôi độc tố, cũng liền sinh ra khô hồn độc. Loại độc này so như giỏi trong xương càng thêm khó mà loại trừ. Mà lại chỉ cần một giọt tiên huyết liền có thể truyền bá, khiến người khác cũng nhiễm lên loại độc này. Cực kỳ đáng sợ. Địch Ly nuốt xuống huyết trai tất cả tiên huyết, càng đem yêu đan cũng cùng một chỗ nuốt vào. Cái này khô hồn độc tự nhiên cũng liền cắm rễ ở trong cơ thể hắn. Loại độc này sẽ thôn vệ hồn phách mà sinh, hấp thu huyết nhục mà trưởng. Càng là có được cực hàn chi khí. Loại hàn khí này đủ để đem hồn phách đều đông thành tượng băng. Địch Ly có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn nuốt vào huyết trai yêu đan, thu được hoàng võ cảnh lực lượng. Bằng không hắn sớm đã bị khô hồn độc toàn bộ nuốt sống. Ngươi bây giờ đã bệnh nguy kịch, độc nhập hồn phách, ta nghĩ, ngươi nhiều nhất chỉ có 3 tháng tuổi thọ. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhìn qua Địch Ly. Nói ra phán đoán của hắn. Vâng. Tiêu Trường Phong để Lộc Linh Thánh Nữ đầu hoành mình. Như bị sét đánh. 3 tháng. Địch Ly chỉ có thể sống 3 tháng. Không. Đây không có khả năng. Địch Ly hắn năm nay mới bất quá 15 tuổi A. Hắn còn trẻ như vậy, còn chưa thể nghiệm qua nhân sinh mỹ hảo, liền phải chết sao. Đối với kết quả này, Lộc Linh Thánh Nữ không thể nào tiếp thu được. Nhưng nàng cũng biết. Tiêu Trường Phong nói, chỉ sợ là thật. Dù sao vừa rồi Địch Ly phát bệnh thời điểm, nàng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Lúc này Địch Ly ngược lại là một mặt thản nhiên. Tựa hồ đối với vận mệnh của mình, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Mà biết được mình còn có 3 tháng tuổi thọ sau. Hắn thậm chí còn nghĩ đến như thế nào lợi dụng cuối cùng này 3 tháng, đi làm một chút mình trước đó chưa từng thử qua sự tình. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối cùng ấy nấy, thì là đối mặt Lộc tỷ tỷ cùng Mạc Vân bọn hắn. Giờ khắc này, bởi vì khô hồn độc tồn tại, Hà Cung bên trong bầu không khí trở nên bi thương mà kiềm chế. Nhưng mà Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, lại là để Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly lộ ra hy vọng chi mang. Khô hồn độc mạnh, chỉ sợ chính là y thánh ở đây, cũng vô pháp chữa trị. Không qua trên đời này, còn không có ta giải không được độc. Chương 1224, đà tạ Tiêu Trường Lão. Khô hồn độc xem như một loại kỳ lạ vu độc, bởi vì liên quan đến hồn phách cùng sinh mệnh. Cho dù là y thánh cũng bất lực. Nếu là thiên tôn cảnh cường giả, chỉ sợ bằng vào thời gian pháp tắc, còn có thể loại trừ 1-2. Nhưng cũng là trị ngọn không trị gốc. Không qua tại Tiêu Trường Phong trước mặt, chỉ là khô hồn độc, không đáng kể chút nào. Nếu không phải hắn hiện tại cảnh giới còn chưa đủ, chỉ sợ một đạo pháp thuật, liền có thể đem loại trừ. Tiêu Trường Lão, ngài nhất định phải mau cứu Địch Ly, hắn vẫn còn con nít. Địch Ly còn đang do dự, nhưng biết rõ Tiêu Trường Phong thực lực Lộc Linh Thánh Nữ thì là cấp tốc khẩn cầu. Nàng đời này trọng yếu nhất chính là những này bị nàng nhặt được thu dưỡng người. Nàng đem coi là thân nhân, vì có thể làm cho Địch Ly sống sót. nàng cam nguyện trả bất cứ giá nào. Hắn độc đã xâm nhập hồn phách, muốn nhanh chóng loại trừ rất khó, ta có hai cái biện pháp. Khô hồn độc đối với Tiêu Trường Phong tới nói cũng không tính rất khó. Mà hắn tiếp xuống cần phải đi Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm lánh diễm thần hỏa. Lúc này cho Lộc Linh Thánh Nữ một chút ân tình. Đến lúc đó tự nhiên muốn dùng ít sức rất nhiều. Dù sao người luôn luôn đôi bên cùng có lợi. Biện pháp thứ nhất, thời gian rõ dài, tối thiểu muốn một năm về sau mới có thể hoàn toàn loại trừ. Ta lấy hoa cốt tà hỏa trừ bỏ hắn máu thịt bên trong độc tố, lấy thần thức chi kiếm gọt đi khô hồn độc. Tiêu Trường Phong mở miệng nói ra biện pháp thứ nhất. Khô hồn độc sinh tại hồn phách, lớn ở huyết nục. Như quỷ chi hoán khí bám vào ở trên người. Muốn loại trừ, tự nhiên cũng phải từ hồn phách cùng huyết nục hai phương diện bắt đầu. Thần thức chi kiếm tự nhiên so địch ly hồn phách càng mạnh. Nhưng lần này không phải chém giết, mà là chữa bệnh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong dù là có được vô cùng sắc bén thần thức chi kiếm, cũng chỉ có thể mỗi ngày gọt đi một chút xíu, để tránh địch ly không chịu nổi. Mà máu thịt bên trong độc tố, tự nhiên có hóa cốt tà hỏa. Không qua bởi vì cân nhắc đến địch ly chúng độc sâu hơn, bởi vậy cần thiết thời gian cũng là thật dài. Biện pháp thứ hai, chính là luyện chế một viên áp quỷ bảo đan. Đan này chính là hạ phẩm bảo đan, ta mặc dù có thể luyện chế, nhưng trong tay nhưng không có linh dược, mà lại áp quỷ bảo đan chủ dược, cần một đoạn sinh trưởng tại cực âm chi địa cấp hồn mục. Nay mục cực kỳ khó tìm, thân ở nơi đây, ta cũng không có cách nào cấp tốc đạt được, chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa, nếu là áp quỷ bảo đan có thể luyện chế ra đến, một viên là được. Tiêu Trường Phong nói ra loại thứ hai biện pháp, đan trị vạn bệnh. Cái này khu khô hồn độc, tự nhiên cũng có giải độc đan dược. Chỉ bất quá bởi vì khô hồn độc đặc thù, giải độc đan dược cũng hết sức đặc thù. Loại này áp quỷ bảo đan không có cái khác dược hiệu, chỉ có trị liệu loại này hồn phách chi độc. Bởi vậy cũng ít khi thấy. Nếu không phải là Tiêu Trường Phong, chỉ sợ đổi một cái tu tiên giả, đều không nhất định biết luyện chế. Chỉ là không bột đấu gột nên hồ. Tiêu Trường Phong mặc dù nắm giữ đan phương, có thể luyện đan, nhưng lại khuyết thiếu linh dược. Bởi vậy biện pháp này một lát, còn không cách nào làm được. Tiêu Trường Lão, áp quỷ bảo đan cần thiết linh dược ta sẽ dốc toàn lực đi tìm, trước đó, có thể hay không làm phiền ngươi là địch ly trước loại trừ bộ phận độc tố. Lộc Linh Thánh Nữ đương nhiên sẽ không buông tha áp quỷ bảo đan loại này một đan thấy hiệu quả thuốc hay. Không qua nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể tìm được cần thiết linh dược. Bởi vậy khẩn cầu Tiêu Trường Phong trước lấy loại phương pháp thứ nhất thi triển. Có thể, lần này đi Thập Vạn Đại Sơn, trên đường đi cũng có thể tìm kiếm. Có ta vì hắn khử độc, 3 tháng liền không còn là tuổi thọ đại nạn. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Hắn đối với như thế nào trị liệu cũng không thèm để ý. Chỉ cần Lộc Linh Thánh Nữ nhận phần ân tình này, hắn liền đạt đến mục đích của mình. Đa tạ Tiêu Trường Lão. Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng đại định, chắp tay hướng về Tiêu Trường Phong làm một đại lễ. Bạch. Tiêu Trường Phong lấy ra một viên trống không ngọc giản, sau đó lấy thần thức đem áp quỷ bảo đan đan phương lạc ấn trên đó. Người trước tiên có thể đi xem xét. Lần này đi Bạch Tượng Thành, chúng ta cũng có thể dừng lại lâu mấy ngày, tìm kiếm cần thiết linh dược. Áp quỷ bảo đan cần thiết linh dược tổng cộng có 1,453 chủng. Mặc dù chủng loại không coi là nhiều, nhưng bởi vì áp quỷ bảo đan tính đặc thù, có thể dùng cần thiết linh dược cũng có chút đặc thù, bởi vậy muốn hoàn toàn xoay sở đủ. Cũng là có chút khó khăn. Huống chi nơi này là Nam Cương, càng là yêu quốc nội cảnh. Không có bốn phương thương hội con đường, không có luyện dược sư hiệp hội chân tàng. Muốn sưu tập áp quỷ bảo đan cần thiết linh dược, càng là khó càng thêm khó. Không qua Lộc Linh Thánh Nữ là sẽ không bỏ qua, bởi vì đây là địch ly tính mệnh, nàng tuyệt sẽ không qua loa. Từ nay về sau, ngươi không thể vận chuyển linh khí cho đến ngươi triệt để khỏi hẳn mới thôi. Tiêu Trường Phong quay đầu trịnh trọng nói với địch ly, khô hồn độc đã cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi như vận chuyển linh khí sẽ làm loại độc này tăng trưởng một phần, về sau ngoại trừ sống chết trước mắt đều không được vận dụng linh khí, nếu không phí công nhọc sức. Địch Ly mặc dù đối Tiêu Trường Phong ý nguyên ôm lấy hoài nghi, nhưng Lộc tỷ tỷ tín nhiệm, Tiêu Trường Phong điểm phá nguyên nhân bệnh, cùng cho ra biện pháp, đều để hắn không thể không tin tưởng. Lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt, tiếp xuống phóng khai tâm thần, ta trước vì ngươi khử một lần độc. Tiêu Trường Phong ra hiệu Địch Ly đi tới gần. Địch Ly nhìn Lộc Linh Thánh Nữ một chút, sau đó đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt, xem ở Lộc tỷ tỷ trên mặt mũi. Hắn quyết định tin tưởng Tiêu Trường Phong một lần. Hóa cốt tà hỏa, đốt cháy hắn máu thịt bên trong độc tố. Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra. Lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Xung khắc như nước với lửa, nhưng lúc này hóa cốt tà hỏa xuất hiện. Hà cung bên trong nước sông lại là cũng không dội tắt hóa cốt tà hỏa. Bạch! Tiêu Trường Phong vung tay lên. Lập tức hóa cốt tà hỏa chính là rơi vào địch ly trên thân. hóa cốt tà hỏa, thích nhất huyết nhục. Huyết nhục thiêu đốt thống khổ, đủ để khiến người phát cuồng. A a a. Địch Ly nhẫn mại một lát, cuối cùng nhịn không được, phát ra kêu đau thanh âm. Không qua Tiêu Trường Phong không để ý đến hắn. Mà Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù một mặt lo lắng, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì nàng tin tưởng Tiêu Trường Phong. Một cỗ nhàn nhạt hắc khí từ Địch Ly thể nội tràn ra, lập tức dung nhập trong nước sông, như là một giọt mực rơi vào trong nước. Trong nháy mắt liền đem phương viên 3 mét bên trong nước sông nhuộm thành màu đen. Dạng này hắc khí trọn vẹn tràn ra 7 cỗ. Tiêu Trường Phong lúc này mới thu hồi hóa cốt tà hỏa. Mà lúc này Hà Cung bên trong nước sông đã triệt để đen như mực. Không qua nơi này là Vu Yêu Hà bên trong, nước sông đang không ngừng lưu động. Rất nhanh chính là pha loãng, lần nữa khôi phục hoàng trọc sắc. Thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong không có cho Địch Ly thời gian nghỉ ngơi. Trong mắt của hắn thần thức phun ra ngoài, trước người ngưng tụ thành thần biết chi kiếm. Kiếm này một thành. Lộc Linh Thánh Nữ đều là cảm giác hồn phách run lên, như thiên địch. Về phần Địch Ly, càng lại như gặp đại khủng bố. Chảm. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức thần thức chi kiếm hóa thành một đạo thanh quang. Thẳng đến Địch Ly mà đi. Kiếm này chuyên chảm hồn phách, không thương tổn nhục thân. Rất nhanh thần thức chi kiếm bắt đầu từ Địch Ly trên thân một chảm mà qua. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy quỷ khí, bị thần thức chi kiếm chém xuống, sau đó cấp tốc tiêu tán ở trong thiên địa. Hô hô. Địch Ly mồ hôi rơi như mưa, miệng lớn thở hổn hển. Nhưng mà sắc mặt của hắn mặc dù tái nhợt, nhưng lại cảm thấy toàn thân nhẹ đi nhiều. Lập tức hai mắt sáng lên, tâm duyệt thành phục hướng về Tiêu Trường Phong cung kính cúi đầu. Đa tạ Tiêu trưởng lão. Chương 1225, ti tiện nửa yêu. Đan hoàng xuất thủ, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Địch Ly trên người khô hồn độc mặc dù không có hoàn toàn loại trừ, nhưng cũng làm cho hắn dễ dàng rất nhiều. Hai nghe là giả, tự thể nghiệm mới là chân thật nhất. Cho tới giờ khắc này, Địch Ly mới hoàn toàn tin tưởng Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác có năng lực trị liệu mình bệnh hiểm nghèo. Về phần hoàn toàn loại trừ, hắn không có ôm cái này hy vọng. Chỉ cầu có thể sống lâu một đoạn thời gian. Dù sao hắn còn có rất nhiều tâm nguyện chưa hết. Địch Ly, Vu Yêu Hà sự tình ngươi cũng không cần quản, đem cái này giao cho người khác đi, ngươi cùng ta về Thập Vạn Đại Sơn. Lộc Linh Thánh Nữ lúc này cho thấy, là ôn nhu mẫu tính. Nàng đem Địch Ly xem như thân nhân của mình, đệ đệ của mình. Tự nhiên muốn bảo vệ tốt hắn. Đối với Lộc Linh Thánh Nữ đề nghị, Địch Ly tự nhiên là nghe theo. Vậy ta đem nơi đây giao cho Hồng Ngạc đi, hắn là thủ hạ ta số một đại tướng. Địch Ly quyết định đem nơi này giao cho Hồng Ngạc. Dù sao Hồng Ngạc cũng là hoàng võ cảnh cường giả, mà lại cùng người khác yêu quan hệ cũng không tệ. Ba người thương định hoàn tất. Chính là rời đi Hà Cung, vọt ra khỏi mặt nước. Lộc tỷ tỷ, Tiêu trưởng lão, các ngươi chờ ta một chút, ta an bài tốt liền cùng các ngươi đi Bạch Tượng Thành. Địch Ly nói một câu, chính là hướng về Hồng Ngạc đám người mà đi. Tiêu trưởng lão, áp quỷ bảo đàn ta nhất định sẽ hết sức đi tìm kiếm linh dược. Địch Ly đứa nhỏ này nếm qua quá nhiều khổ, ta không muốn để cho hắn đau khổ cả đời. Nhìn qua đi xa Địch Ly, Lộc Linh Thánh Nữ bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Địch Ly bởi vì nửa yêu thân phận, vừa ra sinh, chính là bị nhẫn tâm vứt bỏ. Ta nhặt được hắn thời điểm, hắn đã nhanh chết rồi, về sau cũng là hắn mạng lớn, gượng chống lấy sống tiếp được. Nhưng bởi vì nửa yêu thân phận, phá lệ nhận những yêu thú khác chú ý, bởi vậy hắn chịu khổ cũng là nhiều nhất. Lần này hắn rời đi Thập Vạn Đại Sơn lại tới đây, mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng, khi hắn phát bệnh lúc thống khổ, ta liền biết rõ hắn tiếp nhận lớn cỡ nào cực khổ. Lộc Linh Thánh Nữ chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy ôn nhu. Nàng xem như quen thuộc nhất Địch Ly người. Tại nàng nhặt được thu giữa người bên trong. Miêu Hữu là thiên phú cao nhất, mà Địch Ly thì là đau khổ nhất. Nàng đau lòng, nàng thương tiếc. Nàng không cầu Địch Ly có thể trở nên mạnh cỡ nào. Chỉ cầu hắn có thể trải qua khoái hoạt một chút. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn qua Địch Ly thân ảnh, cảm thấy đó là cái cường giả hạt giống tốt. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước gặp quá nhiều thiên chi tiêu tử. Có đích thiên phú dị bẩm, có thừa vận mà sinh. Như Âu Dương Vô Lượng loại thiên phú này, ở trong mắt Tiêu Trường Phong thật sự là thường thường không có gì lạ. Không qua Tiêu Trường Phong biết rõ, thiên phú chỉ là hàng bắt đầu cao một chút thôi. Vô số thiên kiêu tại dưới trời sao tung hành. Đại bộ phận đều chết yểu. Ngược lại là những cái kia thiên phú thường thường, nhìn không đáng chú ý người. Bắt nguồn từ không quan trọng, từng bước một kéo lên, cuối cùng trở thành uy chấn một phương cường giả vô địch. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là như thế. Cho nên hắn mới có thể đăng lâm tiên đế chi vị, quan sát chúng tiên. Ở trong mắt Lộc Linh Thánh Nữ, Địch Ly là cái đau khổ người. Nhưng theo Tiêu Trường Phong, địch ly đã từng sở thụ qua cực khổ, đều sẽ trở thành hắn kiên định nền đường. Ngày sau hắn chỉ sợ có thể đi được cao hơn càng xa. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không dự định dịu dắt một cái. Trên đời sinh linh ngàn ngàn vạn vạn. Tiêu Trường Phong không có khả năng gặp một cái liền giúp một cái. Hắn không phải thiện nhân, càng không phải là thánh nhân. Hắn đã từng sừng sững hơn vạn giới chi đỉnh. Túi đầu lúc, nhìn thấy qua vô số chúng sinh. Lên cao mà nhìn xa, xem hải mà khoát ngực. Làm đăng lâm vạn giới chi đỉnh lúc, Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Cùng thiên đạo đã không có gì khác biệt. Nếu không phải bởi vì Lộc Linh Thánh Nữ, hắn sẽ không nhìn nhiều địch ly một chút. Lộc tỷ tỷ, Tiêu Trường Lão, ta đã an bài thỏa đáng. Địch ly một lần nữa trở về, trên mặt còn mang theo một vòng tiêu dung. Không qua vô luận là Lộc Linh Thánh Nữ hay là Tiêu Trường Phong, đều có thể nhìn ra nụ cười này phía sau đau khổ. Địch ly đây là tại an ủi Lộc Linh Thánh Nữ. Đi thôi, ngươi tạm thời không thể vận dụng linh khí, tốc độ của chúng ta liền sẽ chậm lại, sớm một chút đến Bạch Tượng Thành. Ta cũng tốt sớm một chút vì ngươi sưu tập linh dược. Lộc Linh Thánh Nữ lôi kéo địch ly thủ, ôn nhu giải thích. Địch ly một thân vảy màu đen, căn bản không cần quần áo. Mà lại yêu quốc bên trong yêu thú khắp nơi trên đất đi. Bộ dáng như thế mới là bình thường. Ngược lại là Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ cách ăn mặc. Sẽ cho người sinh nghi. Rời đi Vu Yêu Hà, chính là một mảnh rộng lớn vô biên xâm lâm. Nơi này không chỉ có một linh khí nồng đậm. Cùng Vu giáo hạ hạt chi địa so sánh. Nơi này yêu khí nồng đậm hơn, mà lại yêu thú số lượng rất nhiều. Không qua vừa mới đi 10 phút, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện 4-5 con yêu thú. Những này yêu thú cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong một đoàn người, nhưng không có phát động công kích. Tiêu Trường Phong toàn thân khí tức nội liễm, như hắn không chủ động xuất thủ. Chính là thánh nhân cảnh cường giả cũng vô pháp dò xét ra cảnh giới của hắn. Mà địch ly không thể vận dụng linh khí, lại thêm nửa yêu thân phận, cũng chỉ sẽ dẫn tới đám yêu thú địch ý. Bởi vậy khiến cái này đám yêu thú cảnh giác nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Lộc Linh Thánh Nữ. Bởi vì nàng là hoàng võ cảnh thực lực. Đây đã là yêu hoàng cấp bậc tồn tại. Toàn bộ trong rừng rậm, cũng chỉ có một hai cái có thể tới bằng được. Nhưng người nào cũng không muốn trêu chọc sự cố. Bởi vậy Tiêu Trường Phong ba người bình yên xuyên qua mảnh này rộng lớn xâm lâm. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong mỗi ngày sẽ vì địch ly loại trừ một lần khô hồn độc. Mà bởi vì địch ly nguyên nhân, hình thành tốc độ cũng là chậm lại xuống tới. 7 ngày sau, ba người rốt cục đi tới Bạch Tượng Thành. Mặc dù tên là thành, nhưng cùng nhân loại thành trì vẫn còn có chút cực lớn khác nhau. Lấy sơn làm tường, lấy cây rừng cùng sơn động là cư. Cả tòa Bạch Tượng Thành tung hoành 3 vạn mét. Trong đó mặc dù cũng có cung điện cùng phong ốc, nhưng số lượng cực ít. Toàn bộ Bạch Tượng Thành không chỉ có nguyên thủy, mà lại càng thêm thô kệch. Mà Bạch Tượng Thành bên trong, nhiều nhất tự nhiên là yêu thú. Có 30 mét lớn nhỏ cánh tay dài tinh tinh, cũng có nhỏ như sâu kiến ngân rắc con mối. Rất nhiều yêu thú chính là thiên địch, nhưng tại bên trong Bạch Tượng Thành lại có thể bình yên ở chung. Mà lại kỳ lạ nhất, thì là những này yêu thú không chỉ có được thống nhất ngôn ngữ, lại còn là thống nhất văn tự. Mặc dù rất đơn sơ, rất nguyên thủy, như là giáp cốt văn, nhưng đủ để làm cho người chấn kinh. Đây hết thể đều là quốc chủ đại nhân thiết định, tại yêu quốc trong chính thành, không cho phép phát sinh ẩu đả sự kiện. Nếu không liền sẽ bị yêu vệ ném ra ngoài thành, bởi vậy yêu thành đối với tất cả yêu thú mà nói, đều là chỗ an toàn nhất. Lộc Linh Thánh Nữ mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu yêu thành phong thổ. Cũng biểu đạt đối thiên yêu thánh sùng kính chi tâm. Mặc dù nàng trở thành luyện dược sư hiệp hội thánh nữ, càng là y thánh đệ tử đích truyền. Nhưng đối với thiên yêu thánh, ý gì nguyên duy trì lớn nhất tôn kính. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, thiên yêu thánh cái này nhất cử xử trí là tham khảo nhân loại thành trì. Nhưng hiển nhiên hiệu quả rất tốt. Bởi vì Bạch Tượng Thành bên trong hết sức phồn hoa, vãng lai yêu thú đông đảo. Chỉ bất quá có thật nhiều không quá thân mật ánh mắt. Từ 4 phương 8 hướng rơi vào hắn cùng địch ly trên thân. Đúng vào lúc này, một cái tùy tiện thanh âm, đông nhiên từ đàn yêu thú bên trong vang lên. Địch ly, người cái này ti tiện nửa yêu, cũng dám mang theo nhân loại bước vào yêu thành. Chương 1226, chớ chú chi thuật, giết người vô hình. Tùy tiện thanh âm có chút chói tai. Để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mà lúc này yêu bầy giống như thủy triều tản ra. Hai đạo thân ảnh cao lớn chen lấn tiến đến. Đây là hai đầu cánh tay dài hắc tinh, chừng 10 mét lớn nhỏ. Thân thể khôi ngô, tươi tốt lông. Có thể dùng bọn hắn nhìn qua 10 phần hung ác. Cái kia một đôi có thể rủ xuống tới mặt đất cánh tay dài, càng là mang theo sắc bén lợi chảo. Chỉ sợ có thể nhẹ nhõm bẻ gãy một cây đại thụ. Mà bọn hắn thực lực cũng không tầm thường. Vậy mà đều là hoàng võ cảnh nhất trọng. Không qua rất hiển nhiên. Cái này hai đầu cánh tay dài hắc tinh cũng không phải là nhân vật chính. bởi vì tại trước người bọn họ còn đứng lấy một đầu cao 3 mét bạch tượng. Bạch tượng toàn thân trắng như tuyết, thứ chi trắng kiện. Một cây vòi voi càng là so Tiêu Trường Phong đùi còn lớn hơn tráng. Thực lực của hắn chỉ là thiên võ cảnh bắt trọng. Không qua hiển nhiên thân phận 10 phần tôn quý. Truy cập, nét. Nếu không cũng sẽ không có được hai cái cánh tay dài hắc tinh làm hộ vệ. Thành này tên là Bạch Tượng Thành. Thành chủ chính là Bạch Tượng Yêu Đế. Như vậy trước mắt đầu này Bạch Tượng thân phận, liền không khó suy đoán. Tiêu Trường Lão, đây là Bạch Tượng Yêu Đế Tam Tử, tên là Tượng Nhạc. Lộc Linh Thánh Nữ thấp giọng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Xác nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Không qua Tượng Nhạc tựa hồ cùng Địch Ly có chút ân đoán. Lúc này vênh vang đắc ý nhìn qua Địch Ly, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Tượng Nhạc, quốc chủ đại nhân cũng không nói qua nửa yêu vào không được thành, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Địch Ly cười lạnh một tiếng, trực diện Tượng Nhạc, không sợ chút nào. Hắn đã không phải là cùng Tượng Nhạc lần thứ nhất giao thiệp. Càng huống hồ Tượng Nhạc là bại tướng dưới tay hắn. Hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Ngươi đầu này ti tiện nửa yêu, cũng dám phách lối như vậy, đây cũng không phải là Vu Yêu Hà, mà là Bạch Tượng Thành, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền phải quỳ xuống đất đền tội. Tượng Nhạc sắc mặt khó coi, thật to tượng trong mắt tràn đầy hận ý. Mà một bên hai đầu cánh tay dài hắc tinh, lúc này thì là cư cao lâm hạ quan sát Địch Ly. Chỉ cần Tượng Nhạc một câu, bọn hắn liền sẽ ngang nhiên xuất thủ. Yêu Thành bên trong, không được cầu đả, Tượng Nhạc, chẳng lẽ ngươi dám chống lại quốc chủ đại nhân mệnh lệnh? Địch Ly mặc dù bị hạn chế không cách nào vận dụng linh khí, nhưng cũng không sợ chút nào. Yêu Thành bên trong, quyết không cho phép tự mình ẩu đả. Cho dù là thành chủ chi tử, cũng vô pháp đặc xá. Địch Ly, đừng cầm quốc chủ đại nhân tới dọa ta, ta so ngươi hiểu rõ hơn những quy củ này, không qua mặc dù không thể tự mình ẩu đả, nhưng nếu như ngươi trong thành phạm vào tội, ta liền có quyền lực tướng ngươi bắt giữ, cho nên ta khuyên ngươi sớm làm xéo đi. Tượng Nhạc đương nhiên sẽ không bên trong loại này đơn giản phép khích tướng. Hắn mặt lộ vẻ mỉa mai, nhưng trong mắt giữ tợn sắc lại là càng thêm nồng đậm. Thật vất vả ở chỗ này gặp được Địch Ly. Hắn có thể nào buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Phải biết lúc đầu sỉ nhục, ý nguyên thật sâu lạc ấn tại trong lòng của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Địch Ly. A, thật xinh đẹp mỹ nữ. Tượng Nhạc không còn cùng Địch Ly tốn nhiều miệng lưỡi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, chính là rơi vào Lộc Linh Thánh Nữ trên thân. Lộc Linh Thánh Nữ ở trung thổ được vinh dự thập đại mỹ nữ một trong, hắn không linh khí chất cùng tuyệt mỹ dung nhan. Tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Tượng Nhạc cũng không ngoại lệ. Mà lại Lộc Linh Thánh Nữ mặc dù lúc này là thân người, nhưng hắn nhưng cũng có thể nhìn ra Lộc Linh Thánh Nữ bản thể. Mỹ nữ, ta là thành chủ chi tử, đi theo Địch Ly loại phế vật này người chỉ có thể chịu khổ, không bằng đi theo ta. Tượng Nhạc gân cần mở miệng, trong mắt kinh diễm chi sắc hóa thành tham lam chi quang. Tượng Nhạc, người muốn chết sao? Địch Ly tức giận thanh âm vang lên, như là dã thú gầm nhẹ. Hắn xích mục con mắt nhìn chòng chọc vào Tượng Nhạc. Một cỗ bạo lực cùng hung tàn khí tức từ trên người hắn tràn ra, để bốn phía không ít yêu thú cũng vì đó kinh chấn. Lộc Linh Thánh Nữ là Địch Ly vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Ha ha ha, Địch Ly, ngươi bộ dáng này thật mỹ diệu, ta rất thích. Nhìn thấy Địch Ly nổi giận bộ dáng, Tượng Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn rốt cuộc tìm được Địch Ly vảy ngược, dạng này rất tốt. Hắn muốn để Địch Ly nhận hết thống khổ cùng tra tấn sau mà chết. Loại thống khổ này cùng tra tấn, không chỉ là tại nhục thân bên trên, càng là trên tinh thần. Cho nên hắn đối Lộc Linh Thánh Nữ liền càng thêm sốt ruột. Mỹ nữ, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, đi theo ta bảo đảm ngươi ngày sau muốn cái gì có cái gì, xa so với đi theo Địch Ly tên phế vật này mạnh. Tượng Nhạc tiếp tục nói với Lộc Linh Thánh Nữ, mà cái kia hai đầu cánh tay dài hắc tinh, thì là đem thân thể khôi ngô đặt ở Địch Ly đỉnh đầu. Chỉ cần Địch Ly có bất kỳ động tác, bọn hắn liền sẽ cấp tốc bắt giữ Địch Ly. Rất hiển nhiên, Tượng Nhạc đây là mượn Lộc Linh Thánh Nữ bức bách Địch Ly phạm tội. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lộc Linh Thánh Nữ trên thân. Cút! Lộc Linh Thánh Nữ chỉ trở về một chữ. Nàng có thể là cao cao tại Thượng Thánh Nữ. Làm sao lại để ý Tượng Nhạc loại này hoàn khố yêu thú? Nếu không phải nơi này là Yêu Thành, Tượng Nhạc là Bạch Tượng Yêu Đế Tam Tử. Lấy nàng tính cách, chỉ sợ trực tiếp xuất thủ, lười nhác nói nhảm. Ngươi cũng dám nói như vậy với ta. Lộc Linh Thánh Nữ một cái lan tự. Để Tượng Nhạc sắc mặt xanh xám, khó coi đến cực hạn. Hắn nhìn chòng chọc vào Lộc Linh Thánh Nữ, trong mắt lửa giận nồng đậm. Hắn còn chưa hề bị một nữ tử như thế nhục mạ qua. Tốt, rất tốt, Địch Ly, còn có ngươi xú nữ nhân này, các ngươi thành công chọc giận ta. Tượng Nhạc giận quá thành cười, thật dài vòi voi quơ. Đem không khí đều rút đến rung động đùng đùng. Xong, Tượng Nhạc thiếu gia thật sự nổi giận, ba người này chỉ sợ phải xong đời. Ai, người nào không biết Tượng Nhạc thiếu gia có thể là Bạch Tượng Thành bên trong một phương bá chủ, gác tội hắn, còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Ngươi nhìn xem đi, ba người này tuyệt đối không cách nào hoặc là rời đi Bạch Tượng Thành. Địch Ly, cái này tựa hồ là Vu Yêu Hà đầu kia nửa yêu, không biết hắn chỗ nào đắc tội Tượng Nhạc thiếu gia. Bốn phía yêu bầy nhóm nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với Tượng Nhạc đều vô cùng kiên kỵ. Cái này khiến Tượng Nhạc khỏe miệng có chút kéo một cái, hiển nhiên mười phần tự đắc. Tại bên trong Vu Yêu Hà hắn không làm gì được Địch Ly, nhưng cái này Bạch Tượng Thành lại là địa bàn của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để Địch Ly còn sống rời đi nơi này. Về phần Lộc Linh Thánh Nữ, cái này cho thể diện mà không cần xú nữ nhân. Chờ ta giải quyết Địch Ly, liền sẽ để ngươi thể nghiệm hạ cái gì gọi là tuyệt vọng. Tượng Nhạc trong lòng hung tợn nghĩ đến. T. Đống nhiên Tượng Nhạc cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đột nhiên dùng mình một cái. Như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tượng Nhạc nhíu mày, chợt muốn dò xét nguyên nhân. Ánh mắt quét một vòng. Lại là cũng không phát hiện người hiểm nghi. Không qua cố hàn ý này lại là cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Để hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn cảm giác mình phảng phất hóa thành băng điêu, tứ chi ngay tại cấp tốc chết lặng, mất đi trí giác. Địch Ly, ngươi cũng dám mưu hại ta. Tượng Nhạc căm tức nhìn Địch Ly, sau đó ngay cả miệng đều triệt để mất đi trí giác. Cuối cùng vậy mà ầm vang ngã xuống đất. Thiếu gia, hai đầu cánh tay dài hắc tinh gặp một màn này quá sợ hãi. Bọn hắn thử nghiệm cứu chữa Tượng Nhạc, nhưng lại căn bản vô dụng. Mau đưa thiếu gia mang về phủ thành chủ. Hai đầu cánh tay dài hắc tinh thất kinh, cấp tốc mang Tượng Nhạc đi xa. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Chính là Địch Ly cũng là cho mày. Chỉ có Lộc Linh Thánh Nữ tựa hồ đoán được cái gì. Nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Chớ chú chi thuật, giết người vô hình. Chương 1227, thúc thủ chịu trói, nếu không chết. Làm Địch Ly còn tại trong lòng kinh nghi thời điểm. Lộc Linh Thánh Nữ kéo một cái hắn rời đi yêu bầy. Giờ này khắc này. Tiếp tục lưu lại tại vậy hiển nhiên không phải một cái ý kiến hay. Mà Địch Ly mặc dù kinh nghi, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng. Hắn sống không quá 3 ngày. Tiêu Trường Phong tử tốn nói. Nhưng lại để Địch Ly không khỏi run lên trong lòng. Vừa rồi hắn căn bản không có nhìn thấy Tiêu Trường Phong xuất thủ. Nhưng trước mắt bao người. Tượng Nhạc lại là cứng ngắc ngã xuống đất. Loại này thủ đoạn thần quỷ khó lường, để hắn càng thêm sợ hãi. Đối Tiêu Trường Phong cũng là càng thêm kính sợ. Hàn cốt chớ chú. Chỉ có thể coi là trung phẩm chớ chú chi thuật. Nhưng đối phó với chỉ là một cái Tượng Nhạc, hay là dư xài. Mà lại Tiêu Trường Phong thi triển chớ chú chi thuật. Chính là Vu Thánh Giáng Lâm, cũng khó có thể bài trừ. Trừ phi là Thiên Cơ Thánh Nhân hay là Quỷ Tiên Tông Quỷ Thần. Không qua lấy Tượng Nhạc thân phận. Hiển nhiên là không cầu được này đôi phương trên đầu. Nếu không phải không muốn trêu chọc đại phiên thoái. Lấy Tiêu Trường Phong bản tính, chỉ sợ vừa rồi sẽ trực tiếp một kiếm chém giết. Không qua một đạo hàn cốt chớ chú. Tượng Nhạc cũng tuyệt đối không cách nào còn sống. Địch Ly, ngươi cùng hắn có cái gì ân oán? Lộc Linh Thánh Nữ Đại Mi nhíu chặt, hỏi đến Địch Ly. Lộc tỷ tỷ, nửa năm trước ta vừa mới giết lão yêu, dự định thu nạp Vu Yêu Hà bên trong yêu thú, vừa vặn gặp được Tượng Nhạc, hắn gặp ta là nửa yêu, nói năng lô mãng, thế là ta liền cùng hắn đánh một trận. Ta vốn định giết hắn, nhưng biết rõ hắn là Bạch Tượng Yêu Đế Tam Tử về sau, liền chỉ là đem hắn trọng thương, về sau ta lo lắng Bạch Tượng Yêu Đế sẽ đến báo thù cho Tượng Nhạc, không qua Bạch Tượng Yêu Đế một mực không đến. Địch Ly đối với Lộc Linh Thánh Nữ, tự nhiên là không dám giấu giếm. Lập tức đem ân oán nguyên nhân gây ra nói ra. Bất kể như thế nào, chờ mua xong linh dược, chúng ta liền lập tức rời đi nơi đây. Lộc Linh Thánh Nữ cấp tốc làm ra quyết định. Mặc dù nàng biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Nhưng nơi này dù sao cũng là yêu quốc, trên đỉnh đầu, có một vị thiên yêu thánh. Cho nên có thể không trêu chọc phiền phức, tận lực không đi gây phiền toái. Vâng. Địch Ly mặc dù đối Tượng Nhạc phẫn hận, nhưng cũng không phải hạ người lỗ mãng. Đi thôi, trước tìm linh dược. Tiêu Trường Phong dẫn đầu cất bước, không thèm để ý chút nào bốn phía yêu thú ánh mắt nhìn hắn. Nếu như nói man nhân không hiểu được lợi dụng linh dược, như vậy yêu thú trên cơ bản liền không lợi dụng linh dược. Bọn hắn đối đãi linh dược chỉ có một loại thái độ, đó chính là ăn vào trong bụng. Cho nên lấy ra bán ra linh dược cực ít. Tiêu Trường Phong ba người dạo qua một vòng sau, cuối cùng mới tìm được một nhà tiệm thuốc. Mà nhà này tiệm thuốc chủ nhân, vậy mà cũng là một nhân loại, mà là còn là một vị võ giả. Chỉ bất quá thực lực có chút thấp, chỉ là thiên võ cảnh ngũ trọng. Ba vị, muốn mua chút gì linh dược? Tiệm thuốc bên trong sinh ý đồng dạng. Tiêu Trường Phong ba người lúc tiến vào, chủ cửa hàng chính là ân cần tiến lên chào hỏi. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, không khỏi nhíu mày. Tiệm thuốc bên trong linh dược cũng không nhiều. Chỉ có không qua chừng 100 gốc, mà lại phần lớn là linh dược. Bảo dược đều không có vài cọng. Đồng thời những linh dược này dược linh cùng dược lực cũng không đủ. Chỉ có những này. Tiêu Trường Phong hỏi đến chủ cửa hàng. Nơi này linh dược, vô luận là số lượng còn là chất lượng. Thật sự là quá kém. Sa Viễn Đạt không đến Tiêu Trường Phong trong suy nghĩ yêu cầu. Vị tiểu huynh đệ này, là lần đầu tiên đến yêu quốc đi. Chủ cửa hàng cũng không có tức giận, ngược lại cười ha hả cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện. Dù sao Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly đều là yêu thú. Chỉ có Tiêu Trường Phong mới là nhân loại. Yêu quốc bên trong, yêu thú mới là chủ lưu, bọn hắn gặp được linh dược, trên cơ bản đều là một cái nuốt, chỗ nào có thể để dành đến, những linh dược này đều là chính ta đi hái. Chủ cửa hàng tựa hồ bởi vì Tiêu Trường Phong là nhân loại, cho nên nhiều lời một chút. Có những linh dược này đã coi như là không tệ, yêu quốc trong chính thành, ta dám nói ta tiệm thuốc này, mặc dù không phải lớn nhất, nhưng tối thiểu cũng là trung thượng quy mô. Nếu như các ngươi muốn đại lượng linh dược, như vậy tại tầm thường địa phương là tìm không thấy. Chỉ có đi yêu đô. Chủ cửa hàng gặp Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thế là cho Tiêu Trường Phong cảnh tỉnh. Loại chuyện này hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp. Cơ hồ mỗi một cái vừa tới yêu quốc tới võ giả, đều sẽ có loại tâm tình này. Xem ra yêu quốc bên trong linh dược tình huống, so ta tưởng tượng còn biết bát hơn. Tiêu Trường Phong trong lòng thở dài. Nếu như cái khác yêu thành cũng là loại tình huống này. Như vậy áp quỷ bảo đan cần thiết hơn 1.000 chủng linh dược. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể siêu tập hoàn toàn. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là lông mày nhíu chặt. Hiển nhiên chuyện này đối với nàng tới nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Đa tạ cáo chi, những linh dược này, chúng ta tất cả đều muốn. Mặc dù cái này tiệm thuốc bên trong linh dược không nhiều, nhưng Lộc Linh Thánh Nữ còn là không có ý định buông tha. Dù sao góp gió thành bão, luôn có thể siêu tập đầy đủ hết. Ngay tại Tiêu Trường Phong ba người tại mua sắm linh dược thời điểm, ở vào Bạch Tượng Thành Bắc Bộ, có một tòa cao lớn nguyên thủy tảng đá cung điện. Đây cũng là Bạch Tượng thành phủ thành chủ. Bạch Tượng yêu đế chính là ở lại đây. Lúc này Bạch Tượng yêu đế sắc mặt hết sức khó coi. Thế nào, nhưng có biện pháp. Bạch Tượng yêu đế hỏi đến trước người Tiêu gia hồ ly. Đây là Bạch Tượng thành bên trong ý thuật tốt nhất yêu thú. Thành chủ đại nhân, tình huống thật không tốt, Tượng Nhạc thiếu gia lệnh cả người, phảng phất chúng hàn độc, nhưng thuộc hạ cha xét rõ ràng về sau, nhưng lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào, bệnh này ta cũng bất lực. Tiêu gia hồ ly cúi đầu, cung kính trả lời. Hắn mặc dù tại bên trong Bạch Tượng thành được cho y thuật không sai. Nhưng đối mặt hàn cốt chớ chú, cũng là tìm không được nguyên nhân bệnh, không cách nào ra tay. Đáng chết. Bạch Tượng yêu đế trong mắt lửa giận hừng hực. To lớn vòi voi đột nhiên hất lên. Đem mặt đất rút ra một đạo 5 mét trường hang sâu. Cả tòa phủ thành chủ đều đang chấn động. Tiêu gia hồ ly càng là run lên trong lòng, nhưng lại không dám động đậy. Nói, đến cùng là thế nào một chuyện? Bạch Tượng yêu đế đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên hai đầu cánh tay dài hắc tinh. Thành chủ đại nhân, cái này không liên quan huynh đệ chúng ta sự tình a. Hai đầu cánh tay dài hắc tinh phủ phủ quỳ xuống đất, hướng về Bạch Tượng yêu đế không ngừng dập đầu. Sau đó đem sự tình quá trình 1 năm 1 10 nói ra. Vu yêu hà đầu kia nửa yêu, còn có một đầu bạch lộc, một nhân loại. Bạch Tượng yêu đế trong mắt lửa giận mãnh liệt. Tượng Nhạc dù sao cũng là con của hắn, bây giờ không hiểu thấu biến thành dạng này. Để hắn sao có thể nuốt được khẩu khí này. Thượng lâm. Bạch Tượng yêu đế hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng. Lập tức một đầu 5 mét lớn nhỏ bạch tượng băng băng mà tới. Tượng lâm, ngươi mang theo hắc tinh huynh đệ, đi đem ba người kia bắt trở lại. Bạch Tượng yêu đế mở miệng hạ lệnh. Thượng lâm tự nhiên không dám không nghe theo. Vâng, hài nhi tất nhiên đem hung đồ bắt giữ, là tam đệ giải độc. Thượng lâm là bạch tượng yêu đế đại nhi tử. Lúc này cung kính trả lời. Sau đó mang theo hai đầu cánh tay dài hắc tinh, cấp tốc rời đi phủ thành chủ. Thượng lâm không chỉ có là hoàng võ cảnh tứ trọng thực lực. Càng là bạch tượng yêu đế coi trọng nhất nhi tử. Có hắn xuất mã. Bạch tượng yêu đế lửa giận bình phục không ít. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong ba người mua sắm bên ngoài linh dược. Vừa mới đi ra tiệm thuốc, liền gặp khí thế hung hăng Tượng Lâm ba người. Thúc thủ chịu chói, nếu không chết. Tượng Lâm mới mở miệng, chính là sát ý nghiêm nghị. Chương 1228. Cái này sao có thể? Bạch Tượng yêu đế tổng cộng có tam tử. Trong đó con thứ hai chết yểu, thế là chỉ có Tượng Lâm cùng Tượng Nhạc hai người. Tượng Nhạc thiên phú, Bạch Tượng yêu đế đối với hắn cũng không có ôm kỳ vọng. Thế là mặc kệ, trở thành yêu thú bên trong hoàn khố. Nhưng Tượng Lâm cũng là bị Bạch Tượng yêu đế xem như người thừa kế bồi dưỡng. Bởi vậy Tượng Lâm không chỉ có thực lực càng mạnh. Tại rất nhiều chuyện bên trên, có giống như Bạch Tượng yêu đế thái độ. Thì như sát phạt quả đoán. Bởi vậy làm Tượng Lâm nhìn thấy Tiêu Trường Phong ba người sau. Không có giải thích, không nói nhảm. trực tiếp sát ý nghiêm nghị. Không tốt, là Tượng Lâm, đây là Bạch Tượng Yêu Đế trưởng tử. Địch Ly sắc mặt biến hóa, cấp tốc hướng Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ giới thiệu Tượng Lâm thân phận. Mà lúc này Tượng Lâm mang theo hai đầu cánh tay dài hắc tinh, đã đem Tiêu Trường Phong ba người vây lại. Cánh tay dài hắc tinh chừng cao 10 mét lớn, mà Tượng Lâm cũng có 5 mét chi lớn. So sánh cùng nhau, Tiêu Trường Phong ba người liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thân thể cao lớn sẽ cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Không qua ngoại trừ Địch Ly bên ngoài, Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Ẩm. Tiêu Trường Phong sau lưng tiệm thuốc cửa lớn trước tiên quan bế. Hiển nhiên vị điếm chủ kia không muốn trêu chọc phiền phức. Lúc trước hắn gặp Tiêu Trường Phong là nhân loại, lúc này mới nói thêm vài câu. Nhưng nghĩ bằng này trợ giúp Tiêu Trường Phong cùng Tượng Lâm đối nghịch, hắn lại là không có lá gan này. Hắn một cái thiên võ cảnh nhân loại, tại yêu thành bên trong sống sót không dễ. Ngoại trừ tiệm thuốc chủ cửa hàng bên ngoài, lúc này trên đường phố cũng không ít yêu thú xa xa nhìn ra xa đi qua. Có kinh nghi không hiểu, may mắn thay vui họa. Không qua cơ bản đều là đang nhìn náo nhiệt. Dù sao ngoại trừ Lộc Linh Thánh Nữ bên ngoài, Tiêu Trường Phong nhân loại thân phận, cùng Địch Ly nửa yêu thân phận, đều bị bọn hắn xem như dị loại. Tiêu Trường Lão, làm sao bây giờ? Lộc Linh Thánh Nữ không có làm chủ, mà là quay đầu thấp giọng hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Không qua Tiêu Trường Phong lại là cười. Ngươi cảm thấy, ngoại trừ tiệm thuốc bên ngoài, trong thành này chỗ nào linh dược nhiều nhất? Tiêu Trường Phong hỏi lại Lộc Linh Thánh Nữ, để nàng hơi sững sờ. Không qua rất nhanh chính là phản ứng lại. Phủ Thanh Chủ. Lộc Linh Thánh Nữ đã hiểu Tiêu Trường Phong dự định. Mà lúc này, Tượng Lâm gặp Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ châu đầu ghé thai. Lập tức trong mắt hàn mang phong đại. Hắc Tinh huynh đệ, cho ta bắt giữ bọn hắn. Tượng Lâm ra lệnh một tiếng. Hắc Tinh huynh đệ cấp tốc chấp hành. Bọn hắn vốn là bởi vì Tượng Nhạc chúng nguyền rủa mà thấp thỏm trong lòng. Lúc này tự nhiên là không dám lười biếng. Bạch. Thứ chi tráng kiện thon dài cánh tay đột nhiên dò xét. Hướng về Tiêu Trường Phong ba người chụp tới. Bàn tay của bọn hắn lớn như cối xay, có được ngàn cân chi lực. Càng có sắc bén lợi chảo. Tiêu Trường Phong ba người thân hình nhỏ bé, nếu là bị bắt lấy, tất nhiên khó mà đào thoát. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, liên hoa như trưởng. Nhìn thấy Hắc Tinh huynh đệ xuất thủ, Lộc Linh Thánh Nữ đằng không mà lên. Sau đó 10 ngón như liên, nhẹ nhàng nở rộ. Lập tức 10 đạo vô hình không khí bắn ra. A! Hắc Tinh huynh đệ phát ra kêu đau thành âm. Bàn tay của bọn hắn phảng phất bị cương châm nhói một cái. Ta muốn đập chết ngươi. Hắc Tinh ca ca giận mà đấm ngực, phát ra gầm thét. Hiển nhiên Lộc Linh Thánh Nữ xuất thủ, chọc giận hắn. Ầm ầm. Thiên địa linh khí bị hắn dẫn động mà tới. Hội tụ nơi cánh tay phía trên. Có thể dùng cánh tay của hắn lượn lờ lấy như là như dây lụa linh khí. Bạch. Hắc Tinh ca ca to lớn cánh tay đột nhiên nâng lên. Sau đó hướng về Lộc Linh Thánh Nữ trực tiếp vỗ tới. Nặng nề cự trưởng, sắc bén lợi chảo. Như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hắc Tinh ca ca có thể là hoàng võ cảnh nhất trọng thực lực. Một chảo này uy lực cực mạnh. Không khí đều trực tiếp bị vồ nát. Địa giai võ kỹ, tứ lạng bạt thiên cân. Lộc Linh Thánh Nữ lần nữa duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ. Chỉ gặp nàng hai tay như là đánh đàn đồng dạng. Lập tức Hắc Tinh ca ca lợi chảo lại bị bắn ra ngoài. Ầm ầm. Hắc Tinh ca ca một cái lảo đảo, vậy mà ầm vang ngã xuống đất. An ta một quyền. Hắc Tinh đệ đệ cũng không lùi bước. Lúc này nhảy lên một cái, sau đó hai tay nắm tay. Nắm đấm của hắn có thể so với ma bàn, nắm tay về sau phảng phất hai khối cự thạch. Linh khí nồng nặc quấn quanh ở trên nắm tay. Đấm ra một quyền, không khí nổ đùng. Không qua cùng là hoàng võ cảnh nhất trọng. Nhưng Hắc Tinh huynh đệ hiển nhiên không phải Lộc Linh Thánh Nữ đối thủ. Lấy Lộc Linh Thánh Nữ thực lực, dù là không sử dụng thánh khí, cũng đủ để cùng hoàng võ cảnh tứ ngũ trọng cường giả một trận chiến. Nếu là vận dụng thánh khí, chỉ sợ đồng dạng hoàng võ cảnh thất bát trọng cường giả cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ là hai cái cánh tay dài Hắc Tinh. Đối với Lộc Linh Thánh Nữ mà nói, căn bản không tính uy hiếp. Yêu quốc mặc dù bắt chước nhân loại có một chút quốc gia bóng dáng, nhưng cuối cùng chạy không thoát yêu thú bản chất. Tiêu Trường Phong đứng tại tiệm thuốc trước đó, ngẩng đầu nhìn giữa không trung chiến đấu. Yêu thú cùng nhân loại ở giữa khác biệt lớn nhất, thì là yêu thú có được cường đại thể phách cùng năng lực thiên phú. Đây là yêu thú ưu thế, nhưng cũng đã trở thành bọn hắn thiếu hụt. Nhân loại tại vô số tuế nguyệt tiến hóa bên trong, lục lọi ra vô số công pháp và võ kỹ, còn có rất nhiều bí bảo cùng vũ khí. Nhưng yêu thú lại một mực dừng ở nguyên địa. Bọn hắn ỷ vào nhục thân cường hãn, cùng thiên phú năng lực, liền cho rằng có thể khinh thường quân hùng. Nhưng thời gian dần trôi qua, nhân loại trở thành thế giới chúa tể, yêu thú lại chỉ có thể ở nhân loại phía dưới sống sót. Nhưng yêu thú hiển nhiên cũng không ý thức được cái này một chút nguyên nhân. Đại bộ phận y nguyên đều là dựa vào nhục thân cùng thiên phú. Vô luận là trước kia hồng ngạc, hay là trước mắt cánh tay dài hát tinh. Bọn hắn mặc dù thân ở yêu quốc, nhưng vẫn không có thoát khỏi yêu thú bản chất. Bọn hắn thủ đoạn công kích 10 phần nguyên thủy, cũng 10 phần lạc hậu. Mặc dù trước mắt mà nói, cùng cảnh giới võ giả không phải cùng cảnh giới yêu thú đối thủ. Nhưng theo nhân loại không ngừng tiến bộ, loại cục diện này sớm muộn cũng sẽ bị thay đổi. Đến lúc đó yêu thú không có nhục thân cùng thiên phú ưu thế. Cái chủng tộc này sẽ triệt để thần phục tại nhân loại phía dưới. Thậm chí có khả năng bị lịch sử Trường Hà bao phủ. Ầm ầm. Cánh tay dài hắc tinh bị Lộc Linh Thánh Nữ đánh bại. Thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi xuống, đập sập 3-4 tòa phong ốc. Đem mặt đất đều là ném ra một cái hố sâu to lớn. Hai cái sẽ chỉ bằng vào nhục thân chiến đấu yêu thú. Lại thế nào là Lộc Linh Thánh Nữ đối thủ? Phế vật. Nhìn thấy hắc tinh huynh đệ chiến bại, Thượng Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá hắn không có trực tiếp ra tay với Lộc Linh Thánh Nữ, mà là thẳng đến Tiêu Trường Phong cùng Địch Ly mà tới. Trước yếu sau đó mạnh. Bắt lấy cái này nhân loại cùng nửa yêu. Cũng không tin đầu này hiệu nữ không ngoan ngoãn nghe lời. Bạch. Thượng Lâm to lớn vòi voi đột nhiên vung ra. Không khí trực tiếp bị rút bạo, phát ra chói hai tiếng xé gió. Vòi voi tốc độ càng là nhanh hơn thiểm điện. Chính là một tòa núi nhỏ, đều sẽ bị rút đến dữ dằn. Thượng Lâm thiếu ra xuất thủ, nhân loại kia cùng nửa yêu chết chắc. Nhìn thấy Thượng Lâm xuất thủ, bốn phía bầy yêu nhau nhau lộ ra vẻ hưng phấn. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lòng loẹt đổ đổ. Phảng phất không có chút nào chuẩn bị. Gặp một màn này, đông đảo yêu thú càng là mắt lộ ra miệng ai. Bọn hắn cho rằng nhân loại yếu đuối tuyệt đối ngăn không được Thượng Lâm thiếu ra một kích. Nhưng mà, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chỉ gặp Tiêu Trường Phong khoan thai tiến lên trước một bước. Sau đó duỗi ra một cái tay. Một mực đỡ được thế như buôn lôi vòi voi. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, bầy yêu kinh chấn, không dám tin. Chương 1229, một quyền, Thượng Lâm bại. Thượng Lâm vòi voi thô như đùi, thế như trường tiên. Mặc dù Thượng Lâm không có toàn lực xuất thủ, nhưng một kích này, đủ để nhẹ nhõm hủy đi một tòa núi nhỏ. Lại bị Tiêu Trường Phong một cái tay ngăn cản xuống tới rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bầy yêu nhóm nháy mắt mấy cái. Không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong cái kia mảnh khảnh cánh tay. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Cái này vẫn chưa tới vòi voi một nửa lớn nhỏ cánh tay. Là như thế nào ngăn cản hạ. Không qua Tượng Lâm giờ phút này lại là trong lòng giật mình. Bởi vì hắn cảm giác mình một kích này. Thế giờ. Hẹ nụ ạ toài phảng phất là đánh vào một chút trên miếng sắt. Để hắn vòi voi đau đớn vô cùng, nhưng lại không cách nào tiến thêm nửa phần. Nguyên lai là cái nhân loại cường giả. Tượng Lâm thu hồi vòi voi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Mặc dù một kích này hắn ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng lại uy nguyên không sợ. Bởi vì hắn là yêu thú, mà đối phương chỉ là nhân loại yếu đuối. Huyền giai trung cấp võ kỹ, thượng chân như trụ. Tượng Lâm không còn khinh thường Tiêu Trường Phong, lập tức lấy ra thực lực chân chính. Chỉ gặp hắn toàn thân chán phong chói mắt bạch quang. Thiên địa linh khí bị hắn dẫn động mà tới. Hội tụ thành một cái 20 mét lớn nhỏ to lớn linh khí tượng chân. Tượng chân ngưng tụ như thật. Như là kình thiên trụ lớn đồng dạng. Ầm ầm. Linh khí tượng chân ngang nhiên rơi xuống, hướng về Tiêu Trường Phong đập đi. Như là một cái cự nhân chuẩn bị nghiền chết một con run rế. Tiêu trưởng lão cẩn thận. Địch Ly mở miệng nhắc nhở lấy. Tượng Lâm cũng không phải tượng nhạc cùng cánh tay dài hắc tinh loại này bình thường yêu thú. Hắn học qua nhân loại võ kỹ cùng công pháp. Hắn thực lực so bình thường yêu thú càng thêm cường đại. Không sao cả. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn qua cái kia 20 mét lớn nhỏ linh khí tượng chân. Chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Trong chốc lát kiếm mang màu xanh vạch phá bầu trời. Như là một đạo thiểm điện, đem cái này to lớn linh khí tượng chân trực tiếp chém thành hai nửa. Cái này. Bốn phía quan chiến đám yêu thú, gặp một màn này nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lúc này, Lộc Linh Thánh Nữ cũng đã giải quyết cánh tay dài hát tinh. Mặc dù cũng không đánh giết, nhưng cũng làm cho bọn hắn trọng thương ngã xuống đất. Trong thời gian ngắn không cách nào đứng dậy. T, đây rốt cuộc là từ đâu tới manh nhân, cũng dám cùng phủ thành chủ ngạnh bính. Bốn phía đám yêu thú hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong ba người. Tại cái này bạch tượng thành bên trong. Bạch tượng yêu đế đại vũ thiên. Phủ thành chủ càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Phương viên trong vạn dặm đám yêu thú, cũng không dám chống lại bạch tượng yêu đế chi lệnh. Chớ nói chi là công nhiên tới đối kháng. Đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới đám yêu thú thấp giọng nghị luận. Hắn thu về bàn tay, nhìn về phía Tượng Lâm, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất thần phục, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Soạn. Tiêu Trường Phong lời này vừa nói ra, bầy yêu xôn xao. Từng cái như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Phong. Thượng Lâm là ai? Bạch Tượng yêu đế trưởng tử, hoàng võ cảnh tứ trọng thực lực. Chỉ là một nhân loại. Cũng dám để Tượng Lâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây quả thực là điên rồi. Cái này nhân loại là từ đâu tới? Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy cuồng vọng như vậy nhân loại, thật sự là không biết sống chết ta. Hừ, hắn thành công chọc giận Tượng Lâm thiếu gia, hiện tại hắn nghị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều không có cơ hội. Ha ha, nhân loại là địch nhân của chúng ta, giết sạch bọn hắn. Bầy yêu nhóm nghị luận ầm ĩ. Từng cái lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn không cho rằng dưới loại tình huống này, Tượng Lâm thiếu gia còn có thể nhẫn nại được. Nhân loại, ngươi đây là tại muốn chết. Quả nhiên. Tượng Lâm phát ra gầm lên giận dữ. Hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Hừng hực lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Như muốn để hắn lồng ngực nổ tung. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Chỉ có dùng tiên huyết mới có thể rửa sạch. Địa giai võ kỹ cấp thấp, chiến tranh trà đạp. Thượng Lâm đột nhiên xông ra. Mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Giống như là một tia chớp, nhanh như điện chớp. Đám người xa xa nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch ảnh ngang qua trường thiên. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không qua cái này bạch ảnh ở giữa không trung cấp tốc kéo dài. Càng có bảng bạc thiên địa linh khí bị dẫn động mà tới. Cuối cùng to lớn tượng chân xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này không còn là ngưng tụ như thật, mà là hư ảnh. Nhưng cái này hư ảnh số lượng nhiều lắm. Chừng trên trăm đạo. Mỗi một đạo hư ảnh, đều là một đầu to lớn tượng chân. Bao trùm phương viên trăm mét, uy chấn bốn phương. Xa xa nhìn lại. Phảng phất có vô số cự tượng đang phi nước đại. Muốn đem Tiêu Trường Phong đạp nát ở trong đó. Tiêu trưởng lão cẩn thận. Địch Ly gấp hô mà ra, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Cái này trên trăm đạo tượng chân hư ảnh rơi xuống. Để hắn đều là cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn tin tưởng mình chính là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn lại. Bởi vậy là Tiêu Trường Phong mà lo âu. Không cần lo lắng, chỉ là một cái tượng lâm, còn không làm gì được Tiêu trưởng lão. Nhưng mà Lộc Linh Thánh Nữ đi tới, an ủi Địch Ly. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trường Phong chân chính thực lực, nhưng chỉ bằng đan hoàng hai chữ, liền đủ để nghiền ép Tượng Lâm. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta đành phải trước đem ngươi đánh phục. Đối mặt Tượng Lâm cường thế vô cùng công kích, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, không vui không buồn. Chẳng không cập nhận. Chập ngón tay như kiếm, lần nữa một chạm. Lập tức một đạo so trước đó càng thêm chói lọi kiếm mang phóng lên tận trời. Trên trăm đạo tượng chân hư ảnh, cơ hồ trong nháy mắt liền bị chảm phá. Như là bị đâm thủng bọt biển đồng dạng. Không qua những này tượng chân hư ảnh cũng không phải là Tượng Lâm đòn sát thủ. Địa giai võ kỹ cấp thấp, phá lôi thức. Tượng Lâm thân thể khổng lồ vọt tới Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó tráng kiện vòi voi đột nhiên nâng lên. Từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên kéo xuống. Đôn đốt. Có tiếng sấm nổ vang triệt. Chỉ gặp vòi voi phía trên, lại có lôi điện lấp lóe. Có thể dùng một kích này uy lực, tăng cường không ít. Đây là Tượng Lâm mạnh nhất một kích. Hắn tại lôi vân thời tiết hấp thu lôi điện, tới tu luyện mình vòi voi. Có thể dùng mình vòi voi mang theo một tia lôi điện chi lực. Một kích này so trước đó đâu chỉ cường đại gấp đôi. Đủ để nhẹ nhõm nát sơn liệt thạch. Vòi voi càng là có thể sánh ngang thượng phẩm đế khí. Tượng Lâm tự tin, chính là nhân loại trước mặt cùng mình cảnh giới giống nhau. Cũng tất nhiên ngăn cản không nổi. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải nắm tay. Đấm ra một quyền. Bạch Hổ Thần Quyền. Một quyền này. Khai thiên phá địa, sát phạt chi khí nhét đầy trường thiên. Giữa thiên địa phảng phất có một đầu bạch hổ xông ra. Ầm ầm. Vòi voi cùng bạch hổ thần quyền vừa mới đụng vào, chính là bắn ngược mà quay về. Ngay tiếp theo Tượng Lâm đều cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn cản cự lực đánh tới. Sau đó cả người hắn chính là bay ngược mà ra. Đụng phải vài chục tòa phòng ở về sau, trên mặt đất trượt trăm mét mới dừng lại. Mà cả người hắn thì là thất khiếu chảy máu. Vòi voi càng là giặt dẻo ngã trên mặt đất. Một quyền, Tượng Lâm bại. Làm sao có thể? Quan chiến đông đảo yêu thú, lúc này suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đây chính là Tượng Lâm A. Vậy mà liền như thế bại. Cái này, đây là Tiêu trưởng lão. Địch Ly cũng là há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Tượng Lâm thực lực so với mình còn phải mạnh hơn 3 phần. Lại là không chặn được một quyền. Cái này chẳng phải là nói mình nếu là xuất thủ. Hạ chàng cũng sẽ như thế. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong thân ảnh, ở trong mắt Địch Ly, vô cùng cao lớn. Chương 1230, cưới tượng vào thành phủ. Nhân loại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thượng Lâm tiếng giống giận dữ ý nguyên tràn ngập uy lực. Nhưng hắn bộ dáng thực sự quá mức thê thảm. Thất khiếu chảy máu, vết thương chồng chất. Nguyên bản tuyết trắng làn da, lúc này cũng là dính đầy bụi bặm. Mà đầu kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vòi voi. Thì là triệt để giặt dẻo rủ xuống. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều không có thi triển. Như cùng nhân loại chật khớp đồng dạng. Vâng! Tiêu Trường Phong lại đấm một quyền oanh ra. Lập tức màu bạch kim quyền mang ngang qua trường thiên. Trong nháy mắt xuyên qua 100 mét, đánh về phía Thượng Lâm. Thượng Lâm toàn thân linh khí vận chuyển, đem hết toàn lực muốn ngăn cản. Nhưng mà hắn toàn thịnh thời kỳ cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là lúc này bị thương. Ầm ầm. Lập tức Thượng Lâm lần nữa bay ngược mà ra, thương thế càng nặng. A a a, ta. Thượng Lâm lần nữa gầm thét. Chỉ là hắn còn chưa nói xong. Tiêu Trường Phong quyền thứ 3 chính là lần nữa đánh ra. Thế là Thượng Lâm thương thế lần nữa tăng thêm. Lần này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên. Toàn thân run rẩy không ngừng, phảng phất ngay cả đứng đều đứng không yên. Gặp một màn này, tất cả mọi người sợ hãi lui lại. Không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Cái này nhân loại thật là đáng sợ, ngay cả Thượng Lâm đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ toàn bộ Bạch Tượng Thành bên trong. Chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể đè ép được hắn. Bất quá hắn đã thương Thượng Lâm thiếu gia. Chỉ sợ muốn chạy trốn đi, bằng không đợi thành chủ đại nhân đánh tới. Hắn tất nhiên trốn không thoát. Bầy yêu trong lòng suy đoán. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là chủ động đi hướng Thượng Lâm. Mang ta đi phủ thành chủ. Tiêu Trường Phong thả người nhảy lên, chính là ngồi ở Thượng Lâm trên lưng. Thượng Lâm mặc dù trong mắt lửa giận mãnh liệt, nhưng lại không còn dám cùng Tiêu Trường Phong xuất thủ. Mà Tiêu Trường Phong, chính giữa hắn ý muốn, lập tức không nói một lời. Kéo lấy thân thể trọng thương, chở Tiêu Trường Phong hướng phủ thành chủ đi đến. Nhân loại, ngươi cũng dám làm tổn thương ta nhục ta, chờ đến phủ thành chủ, phụ thân đại nhân chắc chắn ngươi rút gân lột ra, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thượng Lâm lửa giận trong lòng khó tiêu. Lập tức tốc độ chạy càng nhanh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết chết Tiêu Trường Phong. Địch Ly, chúng ta theo sau. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cưới Thượng Lâm rời đi. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là lôi kéo Địch Ly, cấp tốc đuổi theo. Chỉ để lại đầy đất chiến đấu vết tích nhào bột mì tướng mạo dò xét bầy yêu. Hắn vậy mà đi phủ thành chủ tự chui đầu vào lưới. Một đầu yêu xà nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới không dám tin mở miệng. Chẳng ai ngờ rằng, tại đánh bại Thượng Lâm sau, Tiêu Trường Phong không chỉ có không có tính toán đào tẩu, ngược lại chủ động hướng phủ thành chủ mà đi. Cái này, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bầy yêu trong lòng không hiểu, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Ta có dự cảm, hôm nay chắc chắn phát sinh đại chiến, đi, nhanh đi phủ thành chủ, bực này náo nhiệt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Yêu xà phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất xông ra. Lập tức những yêu thú khác cũng là nhao nhao kịp phản ứng. Thế là chúng yêu xa xa đi theo Tiêu Trường Phong đám người sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Thượng Lâm thiếu gia làm sao bị thương nặng như vậy? Các ngươi nhìn, có nhân loại ngồi tại Thượng Lâm thiếu gia trên thân, chẳng lẽ lại là hắn đã thương Thượng Lâm thiếu gia? Chỉ sợ có cái gì đại sự kinh thiên động địa sắp xảy ra. Tiêu Trường Phong ngồi Thượng Lâm, một đường hướng về phủ thành chủ mà đi. Trên đường tự nhiên bị rất nhiều yêu thú chỗ trông thấy. Lập tức từng cái kinh hô mà ra, nghị luận ầm ĩ. Loại này như đồng du đường phố đãi ngộ. Để Thượng Lâm cảm thấy là vô cùng nhục nhã. Đối Tiêu Trường Phong hận ý, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Trong phủ thành chủ, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, Tiêu gia hồ ly đem thân thể thấp phục trên đất. Run lẩy bẩy. Bạch tượng yêu đế cũng không tính đặc biệt cao lớn, chỉ có 10 mét lớn nhỏ. Cái này tại yêu thú bên trong, chỉ có thể coi là người cao bình thường. Nhưng mà từ trên người hắn tản ra kiềm chế khí tức, lại là nhét đầy toàn bộ phủ thành chủ. Để trong đó tất cả yêu thú đều dọa đến nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Bạch tượng yêu đế mặc dù chỉ là đế võ cảnh, nhưng là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Tại cái này bạch tượng thành bên trong, hắn chính là người mạnh nhất. Bây giờ con của hắn thân chúng kỳ độc, không rõ sống chết. Cái này khiến tâm tình của hắn kém đến cực hạn. Thượng Lâm còn chưa có trở lại sao? Bạch tượng yêu đế bực bội phát ra gầm nhẹ. Thanh âm như sấm, tại bên trong phủ thành chủ nổ vang. Để tất cả yêu thú đều đột nhiên run lên. Thượng Lâm thiếu gia vừa mới rời đi không đến nửa canh giờ. Nếu như hết thảy thuận lợi, lúc này hẳn là đang trên đường trở về. Tiêu gia hồ ly nuốt ngụm nước bọt. Lúc này mới lấy dũng khí mở miệng. Nếu không bạch tượng yêu đế không chiếm được đáp lại, sẽ càng thêm điên cuồng. Loại chuyện này tiêu gia hồ ly trải qua. Bởi vậy không dám không trả lời. Chờ Tượng Lâm trở về, ta nhất định phải làm cho cái kia hung đồ chết không có chỗ chôn. Bạch tượng yêu đế giống giận, đáng sợ uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Để tiêu gia hồ ly lần nữa thấp nằm xuống dưới. hắn tuyệt không dám ở Bạch Tượng Yêu Đế nổi giận thời điểm phạm sai lầm. Bằng không đợi đãi hắn, tất nhiên là tàn khốc tử vong. A! Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp trong đại điện Tượng Nhạc hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ngay tại phát ra tiếng kêu thảm tiếng gào đau đớn. Tượng Nhạc. Bạch Tượng Yêu Đế biến sắc, cấp tốc đi vào Tượng Nhạc bên cạnh. Vậy mà lúc này Tượng Nhạc lại là toàn thân tái nhợt đến kịch liệt. Hắn rôi ra vòi voi, rơi vào Tượng Nhạc trên thân. Nhưng mà một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Trong nháy mắt dọc theo vòi voi tràn vào thể nội. Để Bạch Tượng Yêu Đế cũng nhịn không được dùng mình một cái. Giờ này khắc này, Tượng Nhạc toàn thân rét run, ý nguyên lâm vào trong hôn mê. Cả người hắn như là khối băng. Bất luận kẻ nào đụng vào liền đều sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà kỳ quái nhất, thì là trên người hắn không có bất kỳ cái gì băng xương, cũng không có bất kỳ cái gì hàn khí. Vô luận là Bạch Tượng Yêu Đế hay là Tiêu Gia Hồ Ly, cũng không từng dò xét ra nguyên nhân. Loảng xoảng, đống nhiên Tượng Nhạc há miệng một khục. Vậy mà ho ra một chút băng huyết. Tiên huyết đã sớm bị ngưng kết thành băng, dù là phun ra, cũng hòa tan cực chậm. Tiêu Gia Hồ Ly, quay lại đây. Bạch Tượng Yêu Đế con ngươi co vào, lập tức gào thét mà lên. Tiêu Gia Hồ Ly không dám khinh thường. Lộn nhào đi vào Tượng Nhạc bên cạnh. Hai tay của hắn linh khí bao trùm, lần nữa cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà rất nhanh. Hắn chính là sắc mặt cũng trắng bệnh. Bất quá hắn không phải bị đóng băng, mà là bị hủ. Thành chủ đại nhân, Tượng Nhạc thiếu gia ngũ tạng lục phủ đều cứng rắn như khối băng, khí tức càng là suy yếu vô cùng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhiều nhất chống đỡ 3 ngày. Tiêu Gia Hồ Ly không dám có chút giấu giếm. Lập tức đầu tựa vào trên mặt đất, run lẩy bẩy nói ra chân tướng. Cái gì? Bạch Tượng Yêu Đế đột nhiên giật mình. Lập tức càng thêm cuồng bạo uy áp tuôn ra. Có thể dùng toàn bộ phủ thành chủ trở nên phá lệ kiềm chế. Ai dám làm tổn thương ta nhi, ta liền để hắn sống không bằng chết. Bạch Tượng Yêu Đế hai mắt lập tức đỏ ngầu, sát ý kinh thiên. Đông. Bạch Tượng Yêu Đế đã đợi không kịp. Lập tức cất bước đi ra ngoài. Muốn tự mình đi đem giết hại Tượng Nhạc hung đồ bắt giữ. Hắn thể. Nhất định phải làm cho người này vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Bạch Tượng Yêu Đế còn chưa đi ra. Đống nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận xôn xao. Sau đó. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Phủ thành chủ cửa lớn hét lên rồi ngã gục. Một cái như thần linh hàng thế thanh âm, cũng là trên bầu trời phủ thành chủ vang lên. Bạch Tượng Yêu Đế, ra gặp một lần. Chương 1231, thủ hạ lưu tình. Thanh âm như là cồn lôi, ầm vang truyền ra. Trên bầu trời phủ thành chủ nổ vang. Càng là khuyết tán mà ra, bị vô số yêu thú chấu nghe thấy. Lại có người dám đánh tới cửa đến. Tiêu Gia Hồ Ly đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Lúc này khiếp sợ trong lòng vượt trên đối Bạch Tượng Yêu Đế e ngại. Hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra tại cái này Bạch Tượng thành bên trong. Còn có ai dám cùng Bạch Tượng Yêu Đế đối nghịch? Thế là hắn trừng to mắt, dõi mắt nhìn lại. Chỉ gặp từ trong bụi mù, chậm rãi đi ra một thân ảnh cao lớn. Thượng Lâm thiếu gia. Tiêu Gia Hồ Ly há to mồm, không dám tin nhìn qua Tượng Lâm. Lúc này Tượng Lâm vết thương chồng chất, vòi voi mềm sập. Mỗi một bước đều đi được run run rẩy rẩy. Hiển nhiên bị trọng thương. Tượng Lâm thiếu gia không phải đi bắt hung đồ sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tiêu Gia Hồ Ly cứng ngắc ngẩng đầu. Chợt thấy được ngồi tại Tượng Lâm trên lưng Tiêu Trường Phong. Người. Nhân loại. Tiêu Gia Hồ Ly con ngươi co vào, như gặp phải trọng kích. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đem Tượng Lâm thiếu gia đánh thành trọng thương lại là một nhân loại. Phải biết. Tại yêu quốc bên trong, nhân loại địa vị tại yêu thú phía dưới. Ngày trước nhân loại tiến vào yêu thành, đều cụp đuôi làm việc. Như thế nào không kiêng nể gì như thế? Nhân loại, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta nhi tử. Cùng Tiêu Gia Hồ Ly chấn kinh khác biệt. Lúc này Bạch Tượng Yêu Đế, trong mắt lửa giận như là thực chất, như muốn phun ra. Tượng Nhạc đã chỉ có 3 ngày tính mạng. Tượng Lâm vậy mà lại bị đánh thành trọng thương. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Càng làm cho trong lòng của hắn sát ý mãnh liệt đến cực hạn. Dám can đảm khiêu khích ta, không có giết hắn, đã là ta nhân tử. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh đạm mạc. Cũng không bởi vì Bạch Tượng Yêu Đế lửa giận mà thay đổi. Không qua theo ở phía sau Địch Ly lúc này lại là sợ hãi vô cùng. Lộc tỷ tỷ, Bạch Tượng Yêu Đế có thể là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, lúc này trong cơn giận dữ, chỉ sợ sẽ không cố kỵ bất luận cái gì quy củ. Địch Ly cấp tốc mở miệng. Hy vọng Lộc Linh Thánh Nữ có thể đi khuyên nhủ Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù trải qua cực khổ, nhưng hắn thấy qua người mạnh nhất cũng chỉ là trước đó đầu kia huyết trai lão yêu. Mà Bạch Tượng Yêu Đế, có thể là so huyết trai lão yêu cường đại không chỉ gấp 10 lần. cảm nhận được Bạch Tượng Yêu Đế cái kia đủ để khiến người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Địch Ly chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, như là gánh vác lấy một tòa vô hình sơn nhạc. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn dù là lại có dũng khí, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Nếu không phải Lộc Linh Thánh Nữ ở bên người, chỉ sợ hắn đã sớm quay người chạy trốn, hoặc là quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Địch Ly, Tiêu trưởng lão cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi, không cần lo lắng, Tiêu trưởng lão không có việc gì. Lộc Linh Thánh Nữ vô vô Địch Ly mu bàn tay, nhẹ giọng an ủi. Mà nàng để Địch Ly trừng to mắt, trong lòng kinh nghi càng thêm nồng đậm. Hắn không biết Lộc tỷ tỷ lòng tin từ đâu tới. Chẳng lẽ Tiêu trưởng lão là một vị so Bạch Tượng Yêu Đế còn cường đại hơn tồn tại? Tượng nhạc trên người hàn độc, có phải hay không cũng là ngươi bỏ xuống? Bạch Tượng Yêu Đế nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, thanh âm như là u minh chi phong, đông lạnh triệt linh hồn. Lúc này nếu như hắn còn đoán không được chân tướng, hắn cũng liền không cần làm cái này Bạch Tượng thành thành chủ. Nhục ta người, hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà hắn thì là để trong phủ thành chủ bên ngoài tất cả yêu thú cũng vì đó run lên. Quá cuồng vọng, quá tự đại, quá phách lối. Ngay trước mặt Bạch Tượng Yêu Đế cũng dám nói lời như vậy. Xong, cái này nhân loại triệt để chọc giận thành chủ đại nhân. Tiêu gia hồ ly cấp tốc lui lại, tận lực để cho mình rời xa Bạch Tượng Yêu Đế. Hắn biết rõ, lúc này Bạch Tượng Yêu Đế đã ở vào buộc phát biên giới. Ai dám tới gần, ai liền phải chết. Loại chuyện này ngày trước từng xuất hiện rất nhiều lần. Bởi vậy trước tiên lui lại tự vệ mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt tốt tốt, ngươi cuồng vọng như vậy nhân loại, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi chủ động tới cửa, là muốn cầu chết sao? Bạch Tượng Yêu Đế giận quá thành cười. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Mênh mông linh khí đã từ bốn phương tám hướng vào tới. Có thể dùng trong phủ thành chủ cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Muốn chết? Chỉ bằng ngươi? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra khinh thường. Đem tất cả linh dược giao ra, ta sẽ cân nhắc tha các ngươi phụ tử ba người một mạng. Tiêu Trường Phong tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt trong phủ thành chủ tất cả yêu thú thất kinh đoạt mệnh mà chạy. Chính là Tiêu gia hồ ly, cũng là phóng lên tận trời, trốn đi thật xa. Cái này nhân loại thật sự là không chết không thôi à, thành chủ đại nhân nổi giận, ta cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Tiêu gia hồ ly là hoàng võ cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là bay ra phủ thành chủ. Mà những yêu thú khác càng là hoảng sợ chạy trốn. Chính là nguyên bản định cùng lên đến xem náo nhiệt yêu thú, cũng cấp tốc lui lại, không dám tới gần phủ thành chủ ngàn mét bên trong. Địch Ly, chúng ta cũng lui về sau, trận chiến này không phải ngươi ta có thể tham dự. Lộc Linh Thánh Nữ nhìn Tiêu Trường Phong một chút, sau đó lôi kéo Địch Ly lui về phía sau. Địch Ly trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng nhìn thấy Lộc tỷ tỷ bộ dáng như thế, cũng chỉ đành buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là ánh mắt y nguyên rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đám người chạy trốn. Bạch Tượng Yêu Đế nổi giận. Nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Tượng Yêu Đế hai mắt xích hồng, như là hai đám lửa tại trong mắt thiêu đốt. Cái kia to lớn vòi voi nâng lên. Sau đó như là thần tiên đồng dạng, hướng về Tiêu Trường Phong rút đi. Ầm ầm, không khí trực tiếp bị rút đến nổ tung. Từng tầng vân vòng nổ bể ra tới. Vòi voi tốc độ càng là nhanh hơn thiểm điện. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng sợ uy áp, lại là để tất cả yêu thú cũng vì đó tim đập nhanh. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại không phải từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, mà là có một ít chạy trốn yêu thú vừa lúc bị vòi voi quét đến, lập tức trực tiếp bị rút đến chặn ngang cắt đứt, có tức thì bị rút đến một mảnh bọt máu. Đế võ cảnh cửu trọng Bạch Tượng Yêu Đế, nén giận xuất thủ phía dưới, uy lực cường đại cỡ nào, trong nháy mắt chính là xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Ầm ầm, vòi voi quét ngang, đem nửa cái phủ thành chủ đều trực tiếp vênh thành phế tích. Không qua Bạch Tượng Yêu Đế cũng là đi không rất khá. Từ tượng lâm trên lưng đảo qua, lại không thương tổn tượng lâm nửa phần. Ha ha, nhân loại bị rút đến hải cốt không còn. Tượng lâm cảm nhận được trên lưng chật nhẹ, lập tức kiềm chế ở trong lòng hận ý hóa thành cuồng hỉ. Mặc dù không phải hắn tự mình xuất thủ, nhưng nhìn thấy cái này nhân loại hải cốt không còn, cũng là để hắn cao hứng vô cùng. Ồ, thật sao? Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, để tượng lâm tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ gặp ở trên không trung, Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, không hư hao chút nào. Cái này sao có thể? Tượng lâm trừng to mắt, không thể tin được. Phụ thân của mình có thể là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Vừa rồi một kích kia lại bị cái này nhân loại tránh khỏi. Tượng lâm khó có thể tưởng tượng. Mà Bạch Tượng Yêu Đế càng là khó mà tiếp nhận. Lập tức vòi voi bay lên không, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong rút đi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh hờ hững. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Bạch Tượng Yêu Đế ngạnh bính. Cho nên hắn đưa tay phải ra, chuẩn bị để cửu đầu xà xuất chiến. Nhưng vào đúng lúc này, một cái giống như oanh gãy bản thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Thủ hạ lưu tình. Chương 1232, bởi vì hắn là đan hoàng. Thanh âm này không giống tiếng sấm rung động, cũng không phải mưa gió bản nhu hòa, mà là mang theo một cỗ cao quý khí tức. Phảng phất chủ nhân của thanh âm này, trời sinh chính là hơn người một bậc. Tất cả yêu thú nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Muốn nhìn một chút là ai có lá gan lớn như vậy. Cũng dám nhúng tay Bạch Tượng Yêu Đế chiến đấu. Không muốn sống nữa sao? Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu xanh. Từ bầu trời xanh thẳm bên trong bay lượn mà tới. Trước hết nhất để người chú ý. Là một đôi cánh chim màu xanh. Vũ rực triển khai, phảng phất che khuất bầu trời, chiếu rọi tại trong mắt tất cả mọi người. Người tới là một đầu đại điểu. Đám người nghi hoặc. Nhưng mà Bạch Tượng Yêu Đế lại là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản định xuất thủ vòi voi cũng là ngừng ở giữa không trung. Hiển nhiên người tới 10 phần bất phàm. Bạch Tượng Yêu Đế thần sắc biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Trường Phong thần thức. Thế là hắn khẽ ngẩng đầu, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh. Ừm. Tiêu Trường Phong đống nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được cái này một yêu thú. Rất nhanh. Thân ảnh màu xanh bắt đầu từ ngày mà hàng, cấp tốc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ gặp đây là người thân người đều đủ, sau lưng có hai cánh thiếu nữ. Thiếu nữ bộ dáng thanh lệ, làn da trắng non như ngọc, thổi qua liền phá. Hán tuyệt mỹ dung nhan, không kém chút nào Lộc Linh Thánh Nữ. Chỉ bất quá cùng Lộc Linh Thánh Nữ linh hoạt kỳ ảo tự nhiên so sánh,